Chương 4800, tích tích đánh người 6 cộng Nam Cung 1. Ma đế gặp Hải Công Công mang theo vạn trung thần cổ, lúc này hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nói, Hải Công Công điên rồi sao? Thực lực đại trướng, lại so vạn trung thần còn muốn lợi hại hơn hả? Vạn trung thần véo lấy Hải Công Công cổ tay phải, ý đồ đem tay của hắn đẩy ra, nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện, lại tách ra không mở. Cái này Hải Đại Bàn, điên rồi sao? Thực lực rõ ràng còn dâng lên rồi, ngươi nói ngủ không được, ngươi nói ai không được. Ngươi nói ai không được? Hải Công Công giữ tợn nghiêm mặt, lật qua lật lại tựu là những lời này, không ngừng lặp lại, còn một tiếng so một tiếng cao. Vạn Trung Thần im lặng, hắn cùng cái tên điên so đo cái gì nha? Thật sự là, nếu quả thật đánh nhau, còn không lưỡng bại câu thương. Hắn còn muốn kiếm ma đế 10 đạo long khí, phải biết rằng, đã có cái này 10 đạo long khí, hắn nói không chừng có thể đột phá giam cầm, cho nên. Vạn Trung Thần không thể không nhận thua, hảo, là ta không được. Là ta không được, ta không được. Hắn cũng là điên rồi, rõ ràng đối với thái giám nói hắn không được, đây không phải chỉ vào hòa thượng mắng con lửa chọc sao. Hải Đại Bàn cái này tên điên không tức giận mới là lạ. Hải Công Công thở phì phì trừng mắt hắn, thấy hắn nói mình rất đi, lúc này mới đem Vạn Trung Thần buông ra, sửa sang lại chính mình quần áo, ngạo nhiên lườm Vạn Trung Thần một mắt, ta rất đi. Đúng, ngươi rất đi, ngươi nhất đã thành. Vạn Trung Thần tức giận, của ta so ngươi thô, đúng. Ngươi so với ta thô, của ta so ngươi trường, đúng, ngươi so với ta trường. Ma đế gặp Hải Công Công tiểu hài tử này đấu khí tựa như, càng nói càng không có bên cạnh rồi, lúc này tựu tổ chức, đã thành, bên cạnh mà nói không nói trước, hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất. Vạn Trung Thần nhìn bệ hạ một mắt, còn cần một người. Ma đế chỉ chính mình, ngươi. Vạn Trung Thần nhìn xem ma đế, ngươi muốn đích thân kết cục. Đến tột cùng là người nào, có thể bước ma đế tự mình kết cục. Như thế có ý tứ. Chấm không đi, các ngươi khống chế không được Hải Công Công. Ma đế không có ý tứ nói hắn không nỡ cái kia 10 đạo long khí. Đồng thời, ma đế cũng muốn rất nhanh đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Nếu không, một cái trung thần triệu hoán muốn đi hắn 10 đạo long khí, lòng hắn đau muốn chết. Ma đế đối với hai vị này trung thần thái độ có chút phức tạp. Hắn thói quen người khác đối với hắn quỳ lạy, thói quen người khác xem như thần ánh mắt kính ngưỡng hắn, thói quen nhất ngôn cửu đỉnh hô phong gọi. Nhưng là thần cấp cường giả là bàng quan một cái tộc đàn. Bọn hắn cái sùng bái thực lực, đối với hắn cái này trung thần cảnh giới hoàng đế, tuy nhiên tôn trọng nhưng cũng bất kính trọng, mà đế theo thái độ của bọn hắn ở bên trong nhìn ra. Loại này bị người ngang hàng đối đãi thái độ, mà đế trong nội tâm rất không thoải mái, cho nên hắn bức thiết muốn tăng thực lực lên. Căn cứ hắn lấy được tin tức, linh giới linh đế tại vị thường xuyên đã lâu, kỳ thật thực lực không giống bình thường cường đại, ngẫm lại đều bị người úp tốt. Ma đế cũng không lo lắng hắn tánh mạng của mình, bởi vì một khi gặp được nguy hiểm, hắn dùng long khí triệu hoán cường giả là được. Cho nên ma đế lần này đã muốn bắt siêu SSS máy phi hành thượng người, cũng muốn lịch lãm rèn luyện thực lực của hắn. Siêu SSS máy phi hành một đường đi Tây Nam mà đi, bởi vì chỗ đó biên cảnh là đi thông linh giới duy nhất con đường. Mà giờ khắc này, siêu SSS máy phi hành lên, Tô Lạc bọn hắn đã đem đạn đạo cầu xạ kích được 7-8 phần rồi, chỉ còn lại không tới 100 miếng. Lục thúc, cái này 100 miếng đạn đạo cầu chúng ta tạm thời trước không cần, lưu lại tự bảo vệ mình a. Tô Lạc Đình chỉ đối với ma giới căn cứ quân sự phá hư, rất chân thành đối với Nam Cung Lục thúc nói. Như thế nào, thế nhưng mà có cái gì không tốt sự tình. Đoạn đường này tới, Nam Cung Lục thúc cùng Tô Lạc hợp tác ăn ý, liên thủ đầu mất lần lượt quân sự trọng địa, nhạc Nam Cung Lục thúc nhanh không ngậm miệng được. Qua nhiều năm như vậy, hắn dẫn đầu Long Phượng quân cùng ma giới giằng co, song phương thực lực tương đương, lẫn nhau có hao tổn. Nhưng chưa từng có xuất hiện qua đơn phương nghiền áp treo lên đánh. Mà bây giờ, mở ra siêu SSS máy phi hành, một đường nghiền áp mà đi, đạn đạo cầu nhảy dù mà xuống, rầm rầm, hắc mây hình nấm tản ra. Quả thực rồi, Nam Cung Lục thúc lúc này mới chính thức ý thức được, trí thức cùng trí tuệ thượng nghiền áp. Nếu như không phải Tô Lạc hội ma tộc dấu hiệu, nếu như không phải Tô Lạc biết ma đạo giới từng cái quân sự muốn thấp, nếu như không phải Tô Lạc một người trở thành 6 người dùng, đây hết thảy cũng sẽ không thực hiện. Gặp Nam Cung Lục thúc có chút xuất thần, Tô Lạc vươn tay, ở trước mặt hắn quơ quơ. À, Lạc nha đầu ngươi nói cái gì? Nam Cung Lục thúc hỏi Tô Lạc. Tô Lạc nhân cau mày, không biết vì sao, ta cảm thấy rất nhanh sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Trải qua đoạn đường này sự tình, Nam Cung Lục thúc đối với Tô Lạc nhạy cảm giác quan thứ 6 đã tin phục, hắn nhíu mày, như vậy. Lục thúc, siêu SSS máy phi hành cũng không phải vạn năng, lúc trước dục hỏa phượng hoàng một hơi tức tới. Tựu cơ hồ đem hắn hủy diệt. Tô Lạc rất nghiêm túc nói, dục hỏa phượng hoàng hiện tại đã bế quan, Băng ma hỏa long cũng không có khả năng xuất hiện giúp ma đế, nhưng là, ma giới cao thủ nhiều như mây, không thể không phòng. Nam Cung Lục Thúc gật đầu, Tô Lạc nói, ta vừa rồi tính toán qua, nếu như bốn vị trung thần cấp cường giả liên thủ hướng chúng ta cái này chiếc siêu SSS máy phi hành ném đạn đạo cầu. Nam Cung Lục Thúc hỏi Tô Lạc, cái kia sẽ như thế nào? Tô Lạc nói, ta nói không tốt, bất quá hai ngày này làm cái mô phỏng, các ngươi đều sang đây xem. Kỳ thật mấy ngày nay, Tô Lạc một mực đều không có nhàn rỗi. Nàng mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố Nam Cung Lưu Vân cùng Oanh Tạc Quân sự cứ điểm bên ngoài, chính yếu nhất đúng là mô phỏng siêu SSS máy phi hành lực phòng ngự. Ngay tại vừa rồi, rốt cục suy diễn đi ra, bốn cái trung thần dùng đạn đạo cầu, cũng đủ để phá phòng ngự của nó. Nam Cung Lục Thúc lắc đầu, đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt, ma đế không đến mức triệu tập không đồng đều bốn vị trung thần. Nhưng là ma đế cho rằng Thái Hậu cùng ta đều ở đây chiếc máy phi hành lên, nếu như... Tô Lạc nhìn xem máy truyền tin thượng không ngừng vang lên đến từ Thụy Thân Vương trò chuyện thỉnh cầu. Bởi vì không có tiếp, cho nên Thụy Thân Vương trong khoảng thời gian này một mực đều tại gửi công văn đi chữ. Đem làm Tô Lạc đôi mắt đảo qua, chứng kiến Thụy Thân Vương phát tới văn tự lúc, nàng lúc này ngây ra một lúc, lập tức cười khổ, xem ra, tình huống có biến. Tô Lạc cầm Thụy Thân Vương phát tới tin tức cho Nam Cung Lục Thúc xem, Thụy Thân Vương hỏi, vì cái gì ta muốn đem Hoàng gia học viện danh tự đăng ký thành Thái Hậu? Còn hỏi ta vì cái gì hoàng huynh của hắn hội tức giận như vậy. Tô Lạc đối với Nam Cung Lục Thúc buông tay, ma đế không ngu, hắn hiện tại khẳng định đã biết đạo cái này chiếc siêu SSS máy phi hành ra thao trường làm người là ta. Tuy nhiên sớm biết như vậy một ngày nào đó sẽ bị ma đế biết đạo chân tướng, nhưng là ngày hôm nay rốt cục tiến đến thời điểm, Tô Lạc vẫn còn có chút thở dài. Nam Cung Lục Thúc cười nhìn xem Tô Lạc, không phải nói ma đế rất thích ngươi sao. Yêu càng sâu hận càng sâu. Hắn hiện tại đoán chừng hận không thể bới ra ta ra quất ta gân. Trước khi hắn cho rằng Thái Hậu cùng ta còn ở lại chỗ này phía trên, cho nên làm việc kiêng kỵ, nhưng bây giờ hắn không chỗ cố kỵ, thật sự là thủ đoạn gì đều khiến cho được đi ra. Cho nên, làm cho đều bốn vị trung thần, sau đó dùng đạn đạo cầu. Tô Lạc gật đầu, thân là siêu SSS máy phi hành chủ người, mà đế đối với lực phòng ngự của nó so bất luận kẻ nào đều muốn tinh tường. Cho nên, không sợ không đến một ngày thế giới, cái này chiếc siêu SSS máy phi hành sẽ bị hủy. Chương 4801, Nam Cung 2 cộng 3. Nam Cung Lục Thúc nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Nam Cung Lưu Vân, thần sắc có chút chìm. Bách hàng về sau, hôn mê bất tỉnh tiểu Lưu Vân nên đi nơi nào? Nam Cung Lục Thúc hạ quyết tâm, bách hàng về sau, người mang theo tiểu Lưu Vân một đường quang co vòng vèo, chúng ta bốn người người tướng địch người dẫn dắt rời đi. Gặp Tô Lạc muốn nói lời nói. Nam Cung Lục Thúc mặt trầm xuống, trừng mắt Tô Lạc quyết định vậy nha. Đây là mệnh lệnh, Tô Lạc há hốc mồm, thiên chức của quân nhân là cái gì? Nam Cung Lục Thúc nghiêm túc trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc đứng lên cúi chào, phục tòng mệnh lệnh. Nam Cung Lục Thúc gật gật đầu, nhưng là, chúng ta bây giờ còn không cần bách hàng A. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lục Thúc, ngươi có biện pháp, Nam Cung Lục Thúc khó hiểu. Tô Lạc lại nở nụ cười, đúng vậy, sơn nhân tự có diệu kế. Nam Cung Lục Thúc cảm thấy tiểu nha đầu này rất thần kỳ, dùng mấy lực lượng cá nhân đối kháng toàn bộ ma giới đại quân, đều đến loại tình trạng này rồi, nàng lại vẫn cười được. Tô Lạc vung tay lên, ồ, máy bay chiến đấu, Nam Cung Lục Thúc nhìn xem siêu SSS máy phi hành rộng rãi bên trong ngừng lại một khung kiểu mới máy bay chiến đấu, không khỏi sững sờ. Hắn phục hồi tinh thần lại, lúc này sắp xếp lấy Tô Lạc đầu vai, người nha đầu kia, không tệ, rất tốt, phi thường tốt. Làm một bước, muốn ba bước. Nhà đầu kia rất có tiền đồ. Tô cô nương, ta lưu lại a. Số 6 xung phong nhận việc, các ngươi tiến vào máy bay chiến đấu, theo đường phương hướng ly khai, ta đến điều khiển siêu SSS máy phi hành. Nếu như không người điều khiển, cái này chiếc siêu SSS máy phi hành hội trụy lạc mặt đất, hơn nữa cũng không cách nào hoàn thành kéo dài thời gian kế hoạch. Tô Lạc khiêu mi cười cười, biện pháp này ta cũng nghĩ đến á. Xoát xoát xoát, tầm mắt của mọi người đều nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc cười đắc ý, mấy ngày nay ta cũng không nhàn rỗi, mà là một mực đều tại ghi dấu hiệu, ừ, các ngươi nhìn xem là cái gì. Tất cả mọi người đụng lên nhìn, phát hiện trên màn hình nhiều hơn nguyên một đám rậm rạp chằng chịt phân khu ở bên trong dấu hiệu rất phức tạp, bọn hắn căn bản xem không hiểu. Tô Lạc chỉ vào màn hình cho bọn hắn giải thích, đây là không người điều khiển dấu hiệu, đã có những. Này dấu hiệu, cho dù mọi người chúng ta đều tiến vào máy bay chiến đấu. Cái này chiếc siêu SSS máy phi hành cũng sẽ biết hướng phía dự định đường bay khí, nhưng lại sẽ ở dự định thời gian cùng địa điểm nhảy dù đạn đạo cầu. Tô Lạc chỉ vào dấu hiệu văn bản ở bên trong chính xác đến 10 cái số lẻ kinh độ và vĩ độ. Xoát xoát xoát, mọi người chỉnh tề phạt một ngẩng đầu, ngay ngắn hướng đem ánh mắt dán tại Tô Lạc trên mặt. Từ ảnh kỵ sĩ, Nam Cung Lục Thúc, tại Long Phượng tộc trong kia đều là rất cao địa vị, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều dùng một loại không thể tưởng tượng đến sùng bái ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Gắt gao chằm chằm vào, làm sao vậy, trên mặt của ta có chữ viết sao? Tô Lạc nghi hoặc nhìn bọn hắn, Tô cô nương ngươi, Lạc nha đầu, ngươi có thể hay không không muốn đánh như vậy kích ngươi Lục Thúc a? Tốt xấu ngươi Lục Thúc cũng là vị đại tướng quân, như vậy liên tiếp không ngừng bị ngươi đả kích, thật mất mặt nha. Nam Cung Lục Thúc thân thủ xoa xoa Tô Lạc đầu, lời nói thấm thía. Vốn cho là đường này lên, Tiểu Lưu Vân trọng thương hôn mê, con đường của bọn hắn đổ hội gian khổ mà khốn khổ, lại không nghĩ rằng toát ra như vậy một vị tiểu nha đầu, thông minh bất khả tư nghị, làm việc vừa cẩn thận chăm chú, nhưng lại an bài ngay ngắn rõ ràng. Tô Lạc cười khoát khoát tay, khiêm tốn nói tiểu một chút thủ đoạn, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến, hắc hắc. Tử Ảnh kỵ sĩ đoàn có rất ít tin phục người, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn đối với Tô Lạc thật là tự đáy lòng bội phục. Còn chờ cái gì, mau bỏ đi, Nam Cung Lục Thúc quyết định thật nhanh. Tô Lạc gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, đi. Tô Lạc đi đến Nam Cung Lưu Vân bên người. Mấy ngày nay, dù cho lại vất vả lại mệt nhọc, Tô Lạc cũng sẽ biết rút ra 2 giờ thời gian canh giữ ở Nam Cung Lưu Vân bên người, cho dù là yên lặng nhìn xem hắn, nàng cũng khai mở tâm. Nam Cung Lưu Vân lúc này thân thể đã nói cũng tốt, nói không tốt cũng không nên. Băng, độc cùng hỏa độc tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, nhìn về phía trên phi thường hung hiểm. Nhưng là, phi thường may mắn chính là, Tô Lạc đem Tiểu Phượng Hoàng mang về. Tiểu Phượng Hoàng chính là băng ma hỏa long thân sinh huyết mạch, tại nó trong cơ thể, đối với băng. Độc cùng hỏa độc có một loại bản năng sức miễn dịch. Cho nên, Tô Lạc đem cái loại này băng, độc hỏa độc sức miễn dịch theo Tiểu Phượng Hoàng trong thân thể rút ra. Tiểu Phượng Hoàng đau oa oa khóc, vẫn Lạc Hồng Liên ôm nó tiểu thân thể dụ dỗ. Tiểu Phượng Hoàng khóc co lại, đáng thương cực kỳ. Có thể dù vậy, Tô Lạc cũng không có dừng tay, bởi vì Nam Cung Lưu Vân chờ nó cứu mạng. Tô Lạc xoa xoa Tiểu Phượng Hoàng đầu, lại để cho vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên cho nó cho ăn. Đáng thương vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, một bên ôm Tiểu Phượng Hoàng, một bên đưa lên thịt thịt, không công, củ sen giống như tiểu mập tay. Ngao, âu âu âu, Tiểu Phượng Hoàng một miệng lớn cắn xuống đi, lập tức ngừng khóc. Đáng thương vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, thực lực thẳng tắp xuống hàng. Lúc này muốn khóc tự biến thành nó, cũng may Tô Lạc trước khi là vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên chữ hàng rất nhiều hỏa nguyên thạch, cho nên vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên khả dĩ ăn hỏa nguyên thạch, làm mất đi dị hỏa năng lượng thời gian dần qua bổ sung trở về. Tô Lạc cầm một ống theo Tiểu Phượng Hoàng trong thân thể rút ra huyết, trải qua tinh luyện về sau, ống nghiệm ở bên trong chỉ có ngắn ngủn một kiếp nhũ bạch sắc chất lỏng. Tô Lạc dùng ống kim đem nhũ bạch sắc chất lỏng rút đi, sau đó kéo Nam Cung Lưu Vân trắng nõn mở u bàn tay, ống kim nhắm ngay trái tim của hắn phương hướng, rất quen vào đi. Ở trong quá trình này, Nam Cung Lục Thúc bọn hắn đều không nói gì, tất cả đều lặng lặng nhìn Tô Lạc. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, đem nhũ bạch sắc chất lỏng toàn bộ vào Nam Cung Lưu Vân tĩnh mạch về sau, Tô Lạc đem ống trích thu hồi không gian, cái tay còn lại một mực ấn chặt Nam Cung Lưu Vân mu bàn tay vị trí. Hà tiện rồi, Tô Lạc cũng không bỏ được buông ra. Tô cô nương, chúng ta khi nào thì đi? Số 6 nhìn xem Nam Cung Lục Thúc, nhìn nhìn lại xuất thần Tô Lạc, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Không phải nói việc này không nên chậm trễ, càng nhanh vượt được không nào. Tô Lạc hết sức nhỏ như ngọc xanh miết ngón tay khoác lên Nam Cung Lưu Vân mạch đập lên, cảm thụ được hắn tĩnh mạch ở bên trong nhũ bạch sắc chất lỏng lưu động. Đợi nhũ bạch sắc chất lỏng tiến vào trái tim vị trí về sau, Tô Lạc mới trịnh trọng gật đầu, khả dĩ. Tô Lạc không giả người khác tay, vững vàng đem Nam Cung Lưu Vân một cái công chúa ôm tự ôm mà bắt đầu, một cái thuấn di hiện lên, cũng đã tiến vào máy bay chiến đấu. Tại đây một quá trình ở bên trong, không có bất kỳ một tia lắc lư. Nam Cung Lục Thúc gặp Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân giấu giếm thanh sắc ân cần, trong nội tâm âm thầm gật đầu, loại này lưỡng tình tương duyệt tình yêu, tại sống chết trước mắt mới có thể phát huy vô cùng tinh tế. Có vợ chồng, cùng giường cả đời lại dị mộng, mà ngay cả quan tâm đều là làm cho người khác xem. Có người yêu, dù chưa cùng giường lại đồng tâm hiệp lực, phát ra từ nội tâm chính thức quan tâm. Nam Cung Lục Thúc nghĩ đến chính mình trạng thái, nhìn nhìn lại Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, không khỏi thật sâu thở dài. Ai, đợi mọi người đều tiến vào máy bay chiến đấu về sau, Tô Lạc hỏi số 6, biết lái sao? Số 6 vuốt ve ma giới model mới nhất máy bay chiến đấu, vội vàng gật đầu, trịnh trọng nói, hội. Có thể mở đích ổn sao? Tô Lạc lại hỏi, chương 4802, Nam Cung 4+5. Có thể, số 6 nhìn thật sâu Nam Cung Lưu Vân một mắt, nói tuyệt đối sẽ không lại để cho nhị thiếu gia cảm giác được sóc này. Cái kia một đoạn này trước hết do ngươi mở, Tô Lạc viễn trình mở ra siêu SSS máy phi hành. Lạch cạch, siêu SSS máy phi hành sau cánh thật giống như cá sấu miệng đồng dạng, chậm rãi mở ra. Bởi vì siêu SSS máy phi hành phi thường đại, cho nên bên trong trống trải đại sảnh đủ để làm đường băng. Đát đát đát, máy bay chiến đấu tại hình thành siêu SSS máy phi hành trong đại sảnh phi tốc chạy mà bắt đầu cuối cùng mãnh liệt đi phía trước xông lên. Đáng thương máy bay chiến đấu chạy xong toàn bộ đường băng cũng còn không có bay lên, lạch cạch một tiếng theo trên bầu trời trực tiếp xuống trụy lạc. Bất quá rất nhanh, máy bay chiến đấu trên không trung đảo lộn liên tục 10 cái 360 độ về sau, mãnh liệt đi phía trước xông lên, tự nhảy lên ra đi rồi. Vèo, máy bay chiến đấu trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp độ cong, cuối cùng mãnh liệt phóng tới phía chân trời. Hướng phương xa bay lượn, ở trong quá trình này, Tô Lạc một mực ôm thật chặt Nam Cung Lưu Vân, không cho thân thể của hắn có một tia lắc lư. Thẳng đến máy bay chiến đấu vững vàng phi ở giữa không trung, Tô Lạc mới cẩn thận kiểm tra Nam Cung Lưu Vân thân thể. Vừa mới kiểm tra, Tô Lạc lông mày lại có chút nhăn lại. Sao, Nam Cung Lục Thúc tâm siết chặt, Nam Cung Lưu Vân thế nhưng mà Long Phượng tộc tương lai người thừa kế, tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Nếu như nói, Nam Cung Lục Thúc một cái mạng có thể đổi Nam Cung Lưu Vân một cái mạng, Nam Cung Lục Thúc tuyệt đối sẽ không chút do dự kính dâng ra tánh mạng của mình. Tô Lạc không có ngẩng đầu, cũng không nói gì, nàng sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở Nam Cung Lưu Vân trên người. Tô Lạc theo máy bay chiến đấu trên chỗ ngồi chảy xuống. Một gối nửa quỳ trên mặt đất, một tay khoác lên Nam Cung Lưu Vân chỗ cổ tay, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Làm sao vậy đến cùng làm sao vậy? Nam Cung Lục Thúc nhanh chóng xoay quanh, kỳ thật hắn thương thế của mình cũng còn chưa khỏe toàn bộ, hơn nữa mấy ngày nay giúp Tô Lạc, lại tinh thần lực độ cao tập trung, kể từ đó. Khục khục khục, Nam Cung Lục Thúc kịch liệt ho khan, khục cơ hồ nhanh đứng không yên. Số 6 sắc mặt trước nay chưa có sốt ruột, bởi vì ta sao? Là vì ta không có khai mở tốt máy bay chiến đấu, xoay tròn hơn 10 chu, cho nên xảy ra vấn đề sao? Như số 6 như vậy từ ảnh kỵ sĩ, con người rắn giỏi nhân vật, cũng không khỏi được chứ nóng này. Người chung quanh gấp thành một đoàn, nhưng là Tô Lạc thần sắc như trước như vậy ngưng trọng, không nói một lời, ánh mắt của nàng tập trung đến Nam Cung Lưu Vân trên mặt, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào. Nam Cung Lưu Vân trong thân thể, nguyên bản băng, độc cùng hỏa độc dần dần hiện lên dung hợp xu thế, một khi hoàn toàn dung hợp, cái này cổ băng, độc cùng hỏa độc nguyên tố, tương sinh tương khắc, lại lẫn nhau hấp dẫn, thiếu một thứ cũng không được, chúng sẽ trở thành là Nam Cung Lưu Vân thân thể một bộ phận. Về sau, theo thực lực của hắn đề cao, từng bước dung hợp, tại hắn tấn chức thời điểm, có thể giúp hắn giúp một tay. Nhưng là hiện tại, cái này hai cổ nguyên tố ở bên trong, băng nguyên tố chợt bộc phát ra một cổ ẩn tàng năng lượng. Thực lực của nó thoáng cái trở nên rất cường, nguyên bản song phương thực lực tương đương, tương sinh tương khắc, từng bước dung hợp thành nhất thể. Nhưng hiện tại đột nhiên có một phương thế đại, mất đi cân đối về sau, băng, độc cùng hỏa độc đã mất đi ước thúc, tại Nam Cung Lưu Vân trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Tô Lạc nhanh chóng cái trán to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, mồ hôi chảy như tương tuôn. Nàng không kịp nghĩ nhiều, một phát bắt được tiểu Phượng Hoàng, rút nó trên người một ống huyết, đâm vào Nam Cung Lưu Vân tĩnh mạch chung. Không đủ, không đủ, xa xa chưa đủ, Tô Lạc lại tiếp tục rút huyết, hoa hoa hoa, dục hỏa tiểu Phượng Hoàng lại đau lại sợ. Hoa hoa khóc lớn lên. Tô Lạc tại tiểu Phượng Hoàng trên người rút trọn vẹn 5 quản huyết. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân thân thể tình huống lại càng phát ra không tốt rồi. Trong cơ thể hắn hai cổ độc tố giúp nhau trùng kích. Băng, độc rõ ràng áp quá tải độc, giờ phút này đang tại thôn vệ hỏa độc. Nhiều bó hỏa độc biến mất, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Cái kia khuôn mặt thượng thời gian dần trôi qua xuất hiện một tầng rậm rạp xương trắng ngay từ đầu còn rất mỏng, thời gian dần trôi qua càng ngày càng dày. Không tốt, lại tiếp tục như vậy, tiểu Lưu Vân sẽ bị chết cóng. Nam Cung Lục Thúc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân bộ dạng như vậy, nhanh chóng không được. Tô Lạc trên mặt nhìn về phía trên còn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã nhanh chóng cực kỳ khủng khiếp, một đôi cầm chặt Nam Cung Lưu Vân tay cũng run nhẹ nhẹ. Đem làm Tô Lạc cầm chặt Nam Cung Lưu Vân tay thời điểm, một cổ dị hỏa chậm rãi chảy xuôi mà qua, rót vào Nam Cung Lưu Vân thủ đoạn. Bỗng nhiên, Tô Lạc phát hiện Nam Cung Lưu Vân trong thân thể hỏa độc tựa hồ dần có dần dần tăng cường xu thế. Đây là Vẫn Lạc Hồng Liên, Tô Lạc phát hiện Vẫn Lạc Hồng Liên một đám ngọn lửa nhỏ nhảy lên nhập Nam Cung Lưu Vân trong thân thể, song sau khi đi vào, nó hướng về phía băng. Âm hiểm hung ác một ngụm cắn xuống đi, ngao, âu âu âu, Tô Lạc lại càng hoảng sợ, đây là muốn làm gì vậy? Nhưng là Tô Lạc muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bất quá rất nhanh Tô Lạc liền phát hiện, nàng phi thường không cần ngăn cản. Còn cần cổ vũ Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên loại hành vi này. Bởi vì Vẫn Lạc Tiểu Hồng Long ngao, âu âu âu một ngụm cắn xuống đi về sau, Tô Lạc rõ ràng cảm giác được Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể băng. Độc Hiểu hơi có chút, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, vẫn là Tiểu Hồng Liên một ngụm tiếp một ngụm cắn, phảng phất thứ này đối với nó mà nói là thuốc bổ đồng dạng. Như vậy có thể thực hiện. Tô Lạc lúc này đem ngón tay khoác lên Nam Cung Lưu Vân trên cổ tay, quan sát đến hắn mạch đập nhảy lên. Trước khi Nam Cung Lưu Vân mạch đập yếu ớt mấy không thể tra, một mảnh tĩnh mịch, ngẫu nhiên mới có thể có chút nhảy lên một chút, nhưng là hiện tại, Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được hắn mạch đập có ra mạnh xu thế. Ngao, âu âu âu, vẫn là Tiểu Hồng Liên muốn tiếp tục cắn, nhưng là băng. Độc cũng không phải ngu xuẩn, nó phát hiện vẫn là Tiểu Hồng Liên là khắc tinh của nó về sau, lập tức tự sau này lui lại. Vẫn là Tiểu Hồng Liên là ngọn lửa nhỏ trạng thái, băng. Độc là băng khí trạng thái. Vì vậy, tại Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể, giờ phút này chính phát sinh kinh người một màn. Băng khí theo kinh mạch không ngừng sau này lui lại, nhiều bó ngọn lửa nhỏ siêu siêu siêu xông đi lên, đuổi giết không chỉ. Song phương theo Nam Cung Lưu Vân quanh thân trong huyết mạch chạy, theo tĩnh mạch đến động mạch, lại từ động mạch đến thân thể. Một tấc thốn chạy mà qua, bọn hắn đến mức, lưu lại một đạo đạo băng cùng hỏa kết hợp sau đích bạch sắc khí thể. Tô Lạc ngay từ đầu là ngăn cản, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, những này băng cùng hỏa kết hợp sau phát ra bạch sắc khí thể, cũng không phải không dùng được. Chúng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị Nam Cung Lưu Vân thân thể sở hấp thu. Nhưng là tại bề ngoài xem ra, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân thân thể ra bao trùm một tầng trắng noãn băng xương, nhưng là thân thể của hắn lại đỏ lên, tựa hồ bên trong có hỏa diễm tại thiêu đốt. Nhìn về phía trên phi thường khủng bố, Nam Cung Lục Thúc gấp đến độ không được, kéo lại Tô Lạc, Tiểu Lưu Vân đây là làm sao vậy? Làm sao vậy a? Tô Lạc trấn định nói, Lục Thúc đừng lo lắng, nếu như không có đoán sai đây là chuyện tốt. Chuyện tốt, Nam Cung Lục Thúc kinh ngạc, trong lúc này là hỏa diễm, bên ngoài là băng xương, điều này có thể trầm trồ khen ngợi sự tình. Nếu như dung hợp thành công, nhưng nếu như dung hợp không thành công, Nam Cung Lục Thúc chầm chầm vào Tô Lạc thần sắc không thay đổi, thanh âm mang theo có chút thanh âm rung động, nếu như không thành công, liền. Chương 4803, Nam Cung 6, nhưng là đằng sau hai chữ Tô Lạc lại như thế nào đều nói không nên lời. Ta sẽ nhượng cho hắn thành công. Hắn cũng nhất định phải thành công. Tô Lạc cầm chặt Nam Cung Lưu Vân trong chốc lát lạnh, trong chốc lát nóng tay, trịnh trọng mà nói. Dừng một chút, Tô Lạc nói, hiện ở dưới mặt một tầng là hỏa diễm, phía trên một tầng là băng xương, chỉ cần đợi cái này hai tầng chậm rãi dung hợp thành nhất thể. Xấu nhất tình huống tựu là, một bên hỏa diễm một bên băng xương. Nhưng là Tô Lạc lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên. Mau nhìn nhị thiếu gia thân thể, đây là làm sao vậy? Số 20 kinh hô một tiếng. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân thân thể, phảng phất bị một tầng vô hình luồng khí xoáy bao trùm, Tô Lạc muốn thân thủ, nhưng lại bị cái này cổ vô hình luồng khí xoáy hung hăng phá khai. Đụng Tô Lạc cánh tay nhức mỏi, thiếu chút nữa mất đi chi giác. Mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, nguyên bản hắn là trong thân thể hỏa diễm, thân thể ra băng xương, nhưng hiện tại kinh qua một cổ vô hình luồng khí xoáy càn khôn đại na di sau. Tô Lạc hoảng sợ phát hiện, Nam Cung Lưu Vân thân thể xuất hiện để cho nhất nàng lo lắng một màn. Bên trái nửa bên cạnh thân thể là băng xương, bên phải nửa bên cạnh thân thể là hỏa diễm. Bên trái giống như trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm, bên phải giống như hỏa diễm lao nhanh. Nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố, Nam Cung Lục Thúc nhanh chóng nhanh đổ mồ hôi, Lạc Lạc a, người mới vừa nói, nếu như một nửa là băng xương một nửa là hỏa diễm. Tô Lạc đập miệng mình một chút, hận không thể chụp chết nàng cái này mỏ quạ đen, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Rõ ràng sợ nhất đúng là loại tình huống này. Nhưng bây giờ vẫn thật là xuất hiện loại tình huống này. Trên giường, Nam Cung Lưu Vân tình huống thật không tốt. Đặc biệt là băng xương cùng hỏa diễm chỗ giao giới, cái kia thấu xương đau đớn, không phải người bên ngoài có thể nhịn thụ. Nam Cung Lưu Vân giờ phút này đang đứng ở trạng thái hôn mê, trong lúc ngủ mơ hắn, đẹp mắt mày kiếm hung hăng nhăn lại, trên trán đổ mồ hôi như tương tuôn, môi dưới cắn ra huyết, toàn thân đều đang run rẩy. Có thể mặc dù đau nhức thành tình trạng như thế, hắn cũng chỉ là phát ra vài đạo hình như có như không tiếng rên gì. Không được, phải mau chóng nghĩ biện pháp. Nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân tựu không chỉ là tẩu hỏa nhập ma, hắn tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Đúng, vẫn là Tiểu Hồng Liên. Tô Lạc ý đồ triệu hoán tại Nam Cung Lưu Vân trong thân thể cùng băng. Độc cao thấp tán loạn vẫn là Hồng Liên, nhưng là nàng bi thúc phát hiện. Giờ phút này vẫn là Hồng Liên giống như say một nửa, đi đường đều thất tha thất thểu, dáng điệu thơ ngây chân thành. Như vậy vẫn lạc Tiểu Hồng Liên là giúp không được gì, vì vậy, Tô Lạc vội vàng đem ăn quá no nó triệu hoán đi ra. Nhưng lại tại Tiểu Hồng Liên bị Tô Lạc triệu hoán đi ra về sau. Ngao, âu âu âu, theo Tô Lạc trong ngực chui đi ra Tiểu Phượng Hoàng, nhắm ngay vẫn lạc Tiểu Hồng Liên cái kia mập mạp tiểu cánh tay tựu cắn lên đi. Cắn lên đi còn không tính, còn cô lỗ hút máu. Tại Nam Cung Lưu Vân trong kinh mạch thời điểm, vẫn lạc Tiểu Hồng Liên là ngọn lửa nhỏ trạng thái. Nhưng là sau khi đi ra, nó tự hóa thân thành một cái manh manh đát nhân xâm em bé hình dáng. Tô Lạc giờ phút này chẳng quan tâm vẫn lạc Tiểu Hồng Liên cùng Tiểu Phượng Hoàng ở giữa quang uy, nàng nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, một giây cũng không dám buông lỏng. Tô Lạc không ngừng hướng Nam Cung Lưu Vân trong thân thể rót vào các loại thảo dược chất lỏng. Cũng thua lỗ Tô Lạc trong không gian thảo dược dự trữ nhiều, nhưng lại đều là mới lạ trạng thái thảo dược, lấy nước thuận tiện mau lẹ. Nhưng là, loại này trị liệu phương thức rất chậm, hiệu quả không lộ ra lấy. Nhưng bây giờ Tô Lạc có thể làm cũng chỉ có như vậy được rồi. Ngay tại Tô Lạc bận rộn lấy cho Nam Cung Lưu Vân trong thân thể rót vào các loại dung hợp thảo dược lúc, vẫn lạc Tiểu Hồng Liên theo Nam Cung Lưu Vân trên người hấp thu tới băng. Độc, tại thân thể hắn ở bên trong đã qua một vòng về sau, tất cả đều bị Tiểu Phượng Hoàng hấp đi nha. Chương 4804, nhân hỏa đắc phúc 1+2. Không thể không nói, vẫn lạc Tiểu Hồng Liên tựu là bi thúc em bé. Nó thật vất vả hấp thu hỏa nguyên thạch, rèn luyện ra hỏa nguyên thạch tinh hoa cung cấp chính mình dùng. Nhưng là, Tiểu Phượng Hoàng vừa ra, ngao. Âu âu âu một ngụm tựu cho hấp thu đi nha. Hiện tại, nó thật vất vả tại Nam Cung Lưu Vân trong thân thể đuổi theo băng, độc cao thấp tán loạn truy đuổi, thật vất vả hấp thu băng, độc tinh túy, đang muốn cung cấp cho thân thể của mình cần thiết lúc, Tiểu Phượng Hoàng lại nhảy ra, ngao. Âu âu âu một ngụm, bắt nó thật vất vả để luyện ra tinh hoa lại một ngụm cho cắn. Thật giống như vẫn lạc Tiểu Hồng Liên chính là một cái quá độ môi giới đồng dạng. Tiểu Phượng Hoàng ôm vẫn lạc Tiểu Hồng Liên cánh tay, gặm mùi ngon, một bên gặm một bên ngao. Âu âu âu ngao, âu âu âu phát ra thỏa mãn thanh âm. Tô Lạc nhìn lại, phát hiện vẫn lạc Tiểu Hồng Liên vẻ mặt mộng vòng đứng ở đó, đáy mắt có khó có thể tin, lại có chút không thể tưởng tượng, hai mắt hiện lên hình vòng tròn. Nguyên bản nó trên người hiện lên trạng thái bão hòa, nhưng là hiện tại, đã lại quát đi xuống. Làm tốt, Tô Lạc vỗ Tiểu Phượng Hoàng một đầu, mang theo vẫn lạc Tiểu Hồng Liên nói, nhanh, nhanh đi vào. Nam Cung Lưu Vân tình huống nguy cấp. Vẫn lạc Tiểu Hồng Liên vẫn còn mộng vòng trạng thái, cũng đã bị Tô Lạc hóa thành ngọn lửa trạng thái, một lần nữa nhét vào Nam Cung Lưu Vân kinh mạch chính giữa. Vẫn lạc Tiểu Hồng Liên sau khi tiến vào, không đợi nàng kịp phản ứng, tự nghe thấy được dễ ngửi vị đạo. Tuy nhiên những, này băng, độc chỉ ở thân thể hắn ở bên trong qua một vòng, cũng sẽ bị Tiểu Phượng Hoàng hấp thu đi, nhưng cái này hấp bị hấp quá trình, đối với nó mà nói, hay là rất có trợ giúp. Ngao, âu âu âu, vẫn lạc Tiểu Hồng Liên lại xông đi lên, băng. Độc lại bắt đầu bại lui, nguyên bản phân biệt rõ ràng băng hệ cùng hỏa hệ, trải qua vẫn lạc Tiểu Hồng Liên cùng băng. Độc truy đuổi, bắt đầu từng bước phát sinh dung hợp. Đem làm vẫn lạc Tiểu Hồng Liên hấp thu bão hòa về sau, liền chạy ra khỏi đến, lại để cho Tiểu Phượng Hoàng hút đi nó để luyện ra tinh hoa. Sau đó lại một thân nhẹ nhõm xông đi vào, tiếp tục hấp thu băng. Độc, như thế nhiều lần tuần hoàn, Tiểu Phượng Hoàng không thể trực tiếp hấp thu băng, độc, bởi vì nó nội thiếu khuyết một loại môi giới nguyên tố. Nhưng là trải qua vẫn lạc Tiểu Hồng Liên từ đó chuyển hóa, có thể hoàn mỹ thực hiện chuyển hóa. Tô Lạc ngạc nhiên phát hiện, theo vẫn lạc Tiểu Hồng Liên lúc này đây lần đích tuần hoàn, Nam Cung Lưu Vân sinh cơ càng ngày càng tràn đầy. Hơn nữa băng cùng hỏa hòa tan cũng càng lúc càng nhanh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này còn có thể nhân hỏa đắc phúc. Tô Lạc tiếp tục Nam Cung Lưu Vân mạch giống như, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nam Cung Lục Thúc cũng đi theo nhả ra khí, vậy hắn lúc nào sẽ tỉnh? Tô Lạc nói, một khi băng cùng hỏa dung hợp có thể tỉnh, sau khi tỉnh lại hắn, mới có thể hoàn thành tấn chức. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc nói, được đi nhanh lên, bây giờ là ma giới, thế nhưng mà Nam Cung tấn chức cần hấp thu rất nhiều linh khí, tại ma giới căn bản thực hiện không được loại khả năng này. Thiếu chút nữa, Tô Lạc tựu đã quên cái này mấu chốt tính một điểm. Nam Cung Lưu Vân thân thể vững vàng xuống về sau, Tô Lạc mới có tâm tư chú ý cái khác. Nhìn thấy đầu tiên, Tô Lạc tựu chứng kiến vẫn lạc Tiểu Hồng Liên. Trải qua lần lượt hấp thu băng, độc, lại bị Tiểu Phượng Hoàng hấp thu quá trình này, giờ phút này vẫn lạc Tiểu Hồng Liên nhìn về phía trên có chút ỉu xìu. Nguyên bản trắng trắng mập mập tiểu thân thể hiện đang nhanh chóng gầy xuống dưới, hai con mắt chung quanh là thật sâu mắt quầng thâm, nhìn về phía trên cùng gấu trúc không sai biệt lắm. Trái lại một bên Tiểu Phượng Hoàng, ăn tròn vo, vẻ mặt ngây thơ người vô tội mê mang. Giờ phút này chính ôm vẫn lạc Tiểu Hồng Liên nằm ngáy o. O, Tô Lạc. Máy bay chiến đấu dùng tốc độ nhanh nhất hướng Tây Bắc mà đi. Mà giờ khắc này, Ma Đế tự mình dẫn theo ba vị trung thần hướng siêu SSS máy phi hành mà đi. Bởi vì đều là trung vị thần, cho nên tốc độ rất nhanh, không có vài ngày tựu đuổi theo. Siêu SSS máy phi hành cách chúng ta chưa đủ 1000 km rồi. Ma đế đáy mắt có dữ tợn hận ý, tất cả mọi người lập tức gia tốc. 800 km, 500 km, 100 km, ma đế bốn người bọn họ người hướng siêu SSS máy phi hành tụ lại mà đi. Không bao lâu, siêu SSS máy phi hành tụ ra hiện tại bọn hắn tầm mắt. Chẳng lẽ các ngươi không biết là kỳ quái sao? Vạn Trung Thần đưa ra trong lòng nghi hoặc, chúng ta đã khoảng cách nó chưa đủ 10 km ở bên trong rồi, dưới tình huống bình thường, nó chẳng lẽ không có lẽ đối với chúng ta phát động công kích sao? Ma đế đôi mắt nhắm lại bắt đầu, Đinh Trung Thần cũng cảm thấy kỳ quái, có thể hay không bên trong đã không có người hả? Ma đế lắc đầu, không có khả năng, nếu có siêu SSS máy phi hành đáp xuống tin tức, đế quốc phương không có khả năng không biết tin tức này. Cho nên, bọn hắn tất nhiên vẫn còn siêu SSS máy phi hành bên trong. Bất kể như thế nào, đánh đòn phủ đầu tổng không có sai. Ma đế cắn răng, hắn vốn còn muốn gặp Tô Lạc một mặt, muốn hôn khẩu hỏi nàng một câu vì cái gì, tại sao phải đen đủi như vậy bạn hắn. Nhưng là hiện tại ma đế không muốn biết đáp án rồi, hắn duy nhất chuyện cần làm tựu là trả thù. Hắn muốn cho Tô Lạc hối hận phản bội hắn, hối hận cả đời. Ngay tại ma đế hạ lệnh thời điểm, bỗng nhiên, phía trước siêu SSS máy phi hành mãnh liệt nhoáng một cái, sau đó. Cái này chiếc siêu SSS máy phi hành dùng tốc độ nhanh nhất hướng ma đế bọn hắn chỗ phương hướng phóng đi. Vèo, tại ma đế còn không có kịp phản ứng thời điểm, siêu SSS máy phi hành đã vọt tới bọn hắn bên người. Bỗng nhiên, bành, ầm ầm, hạng gì khổng lồ siêu SSS máy phi hành, ngay tại phóng tới ma đế bọn hắn bên người thời điểm ầm ầm bạo tạc nổ tung. Rút lui, mau bỏ đi, ma đế sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng cùng kinh hoàng. Bọn hắn cái này chiếc loại nhỏ cánh ở bên trong thả ở không ít đạn đạo cầu, làm như vậy là vì cái gì? Vì cái gì còn không phải dược tạc hủy siêu SSS máy phi hành? Thế nhưng mà, không đợi bọn hắn đem đạn đạo cầu phát bắn xuyên qua, kết quả mục tiêu tự phóng tới bọn hắn rồi. Nhưng lại khi bọn hắn bên người nổ tung, ầm ầm tiếng nổ mạnh một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, đáng thương ma đế bọn hắn máy phi hành thuận tiện bị kíp nổ. Máy phi hành ở bên trong đạn đạo cầu liên tiếp không ngừng ầm ầm bạo tạc nổ tung. Nếu như ma đế bọn hắn không phải trung thần lúc này tuyệt đối bị tạc thành thịt băm. Tốt khi bọn hắn là trung thần, lực phòng ngự cường đại, đối với nguy hiểm cảm giác càng là nhạy cảm, cho nên mới có thể ở trước tiên rút lui khỏi. Có thể dù vậy, tao ngộ như thế biến cố, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Tại bạo tạc nổ tung trong nháy mắt, bọn hắn tự bị xung kích sóng sông nổ bắn ra đi. Cái này một đạo sóng xung kích tự trọng thương thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn thẳng tắp xuống trụy lạc. Tại sao có thể như vậy? Ma đế trong mắt xuất hiện trước nay chưa có phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, địa phương xa xôi, máy bay chiến đấu nội. Tô Lạc trong tay nắm cái kia khối theo siêu SSS máy phi hành mang đi ra màn hình, trên màn hình chính chiếu phim lên trước mắt một màn này. Siêu SSS máy phi hành tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tự sau này phóng tới ma đế bọn hắn như vậy. Trên thực tế, từ lúc ngay từ đầu Tô Lạc nằm kế tốt rồi cái này bảy dập, nàng một mực đều đang đợi ma đế chui đầu vô lưới. Cho nên, đem làm ma đế dẫn người xông lên thời điểm, Tô Lạc rất nhanh chóng đẻ xuống đã sớm thiết lập tốt cái nút. Siêu SSS máy phi hành lui về phía sau, bạo tạc nổ tung tai họa ma đế. Đầy đủ mọi thứ hết thảy, Tô Lạc sáng sớm nằm kế tốt rồi. Đáng thương ma đế còn hao tốn 20% long khí, gọi về hai vị trung thần, có thể kết quả, hay là bù không được siêu SSS máy phi hành oanh oanh liệt liệt bạo tạc nổ tung. Chương 4805, nhân hỏa đắc phúc 3+4. Nhìn xem ma đế bốn người bọn họ người gặp trọng thương sau thẳng tắp trụy lạc, Tô Lạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tay vừa nhấc, trong tay viễn trình điều khiển từ xa bay ra ngoài cửa sổ. Phía dưới một mảnh mênh mông biển lớn, viễn trình điều khiển từ xa trụy lạc về sau, rất nhanh tựu rơi biển cả. Ma giới người là không thể nào sẽ tìm đến này cái viễn trình điều khiển từ xa rồi, nhưng là Tô Lạc biết nói, bọn hắn cái này chiếc máy phi hành sớm muộn là sẽ bị tìm được. Tô Lạc không có phớt lờ, mà là nói cho số 6 tăng thêm tốc độ hướng biên giới phóng đi, tốc độ càng nhanh vượt tốt. Vâng, số 6 đem máy phi hành tốc độ đề cao đến nhanh nhất. Tô Lạc các nàng phi tốc ly khai, mà ma đế mấy người bọn hắn tình cảnh cũng rất không xong. Từ giữa không trung xuống trụy lạc, tốt khi bọn hắn mỗi người trên người đều trói lại lơ lửng khí cầu, cho nên không có trực tiếp không trung trụy lạc ngã chết. Nhưng tình huống của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Trụy lạc mặt đất sau. Bốn người tất cả đều nằm dạp trên mặt đất nôn ra máu. Không ngừng nôn ra máu nhanh ngất đi thôi. Ma đế móc ra một lọ dược tề, mãnh liệt hướng trong miệng rót đi, nhưng là một giây sau, hắn liền đem mới vừa vào khẩu dược tề liên quan huyết dịch cùng một chỗ ọe đi ra. Ma đế cũng không có nhụt chí, mà là một mực rót. Thẳng đến không thổ huyết về sau, hắn mới cầm ra máy truyền tin, giữ tợn lấy phân phó một tiếng xuống dưới. Phân phó hết một câu về sau, Ma Đế tự ngồi xếp bằng, đem trong cơ thể dược tề luyện hóa, dược hiệu phát ra, trùng kích bị thương ngũ tạng lục phủ. Còn lại ba người cũng không tốt đến ở đâu, bất quá có thể tu luyện tới trung thần, không có một cái nào là đơn giản, bọn hắn nhao nhao hướng trong miệng rót thuốc, sau đó ngồi xếp bằng luyện hóa dược hiệu. Mà giờ khắc này, theo Ma Đế một câu, toàn bộ ma giới quân đội đều động đi lên. Siêu SSS máy phi hành là cự vô phách, toàn bộ quân đội đều cầm nó không có cách nào, nhưng là hiện tại siêu SSS máy phi hành đã nổ tung, cưỡi loại nhỏ máy phi hành linh giới người, bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu. Trong lúc nhất thời, mặt đất, không trung, đáy biển, oanh oanh liệt liệt thảm thức lùng bắt đầu. Thế nhưng mà, tại thảm thức lùng bắt đầu trước một khắc, Tô Lạc bọn hắn máy phi hành cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất bay ra lùng bắt khu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, ma giới lùng bắt hành động như trước oanh oanh liệt liệt, thế nhưng mà, lại hoàn toàn tìm không thấy cái này chiếc tiểu tiểu máy phi hành. Tháng thứ tư, máy phi hành rốt cục tại biên giới lãnh thổ một nước tuyến dừng lại. Trải qua thời gian dài phi hành, máy phi hành tổn hại nghiêm trọng, đã không thích hợp tái sử dụng rồi, lại bay đi, tất nhiên hội ở giữa không trung tự cháy bạo tạc nổ tung. Vì vậy, máy phi hành tại một chỗ ít ai lui tới rừng rậm ở chỗ sâu trong đình chỉ. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể băng cùng hỏa đã dung hợp đến chỉ còn lại có cuối cùng một chút xíu. Tựu đang phi hành khí đáp xuống trong nháy mắt đó, bỗng nhiên. Một đạo kịch liệt linh khí chấn động truyền đến. Tại đây đã là ma giới cùng linh giới biên giới chỗ, trong không khí có ma khí cũng có linh khí, hơn nữa linh khí còn thiên thiểu. Nhưng chỉ có điểm này linh khí, kích thích đến Nam Cung Lưu Vân thân thể. Mà giờ khắc này, mỏng manh linh khí tự động hướng Nam Cung Lưu Vân thân thể cuồng tuôn đi qua, rất nhanh liền đem hắn bao vây lại. Tô Lạc xem xét, lúc này biến sắc, Nam Cung dung hợp thành công rồi, lập tức muốn tấn chức rồi. Không thể không nói, Tô Lạc là lo lắng, như lúc này là linh giới cảnh nội vậy cũng mà thôi, thế nhưng mà, bọn hắn hiện nay vẫn còn ma giới biên giới, tại đây đóng quân chứ ma giới 50 vạn đại quân. 50 vạn đại quân khẳng định được Ma Đế mệnh lệnh, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đều muốn đề phòng lại để cho bọn hắn xuất ngoại giới tuyến. Bọn hắn vốn nên là ẩn nấp, nhưng là bây giờ Nam Cung Lưu Vân lập tức muốn đột phá. Căn bản không có khả năng không có tiếng tăm gì a. Phải biết rằng, từ nhỏ thần đến trung thần, đột phá tấn chức thời điểm động tĩnh, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng, như vậy động tĩnh muốn như thế nào giấu giếm được biên cảnh 50 vạn đại quân. Tô Lạc cắn răng, đối với Lục Thúc nói, các ngươi lập tức ly khai. Nơi này có ta là đủ rồi, tình huống nguy cấp, người ở chỗ này càng ít càng tốt. Lục Thúc làm sao có thể vào lúc đó vứt bỏ Tô Lạc bọn hắn mặc kệ, hắn nói với Tô Lạc, không được. Người trước ly khai, ta mang Lưu Vân đi. Nam Cung Lục Thúc trên người mình cũng có tổn thương, Tô Lạc làm sao có thể lại để cho hắn lưu lại. Ngay tại Lục Thúc còn muốn nói gì nữa thời điểm, Tô Lạc tay khẽ động, bổ vào Lục Thúc phần gáy chỗ. Ngươi, Lục Thúc kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, sau một khắc, thân thể của hắn mềm tê liệt ngã xuống. Số 6 bước nhanh tiến lên, đỡ lấy Lục Thúc thân thể. Tô Lạc nói với hắn, các ngươi mang theo Lục Thúc đi mau. Số 6 nội tâm kịch liệt dãy giụa. Một bên là Nam Cung Nhị Thiếu gia cùng Tô Lạc, một bên là Nam Cung Lục gia. Tô Lạc không có cho hắn do dự thời gian, chỉ nhìn chằm chằm hắn, ta có thể mang theo Nam Cung chạy, nhưng lại bảo hộ không được các ngươi, sự hiện hữu của các ngươi là của ta bao phục. Chẳng lẽ đến bây giờ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là địa đồ, Tô Lạc đem nàng sớm liền chuẩn bị tốt địa đồ nhét vào số 6 trong tay, dựa theo trên bản đồ đánh dấu tốt lộ tuyến đi. Mà giờ khắc này, thiên không ô vân khai thủy bao phủ. Một cổ linh khí hướng bên này tuôn ra mà đến. Tô Lạc mi tâm nhảy dựng, nàng biết đạo tình huống phi thường khẩn cấp, vì vậy thúc giục số 6, hiện tại lập tức xuất phát. Tin tưởng ta, số 6 nhìn xem Tô Lạc lại nhìn xem đang tại công tác chuẩn bị lấy tấn chức Nam Cung Lưu Vân, hắn biết đạo càng là kéo dài xuống dưới lại càng khẩn cấp. Hắn mãnh liệt cắn răng một cái, dùng Tô cô nương thông minh cùng thực lực, chỉ cần không để cho nàng cản trở, có lẽ không có người có thể bắt đến hắn. Tô cô nương bảo trọng. Nhị thiếu gia bảo trọng, Tử Ảnh ba người đoàn khiêng Nam Cung Lục ra, hung hăng hạ quyết tâm, bước nhanh rời đi. Nhìn xem Lục Thúc bị vội vàng mang đi, Tô Lạc biết nói, chỉ cần bọn hắn dựa theo Tô Lạc vẽ địa đồ, theo che giấu đường nhỏ thông qua, rất dễ dàng tự có thể đến tới biên giới tuyến, theo mà tiến vào linh giới địa vực. Thế nhưng mà Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lại không thể đi đường này, bởi vì dễ dàng như vậy đem Lục Thúc cho bại lộ. Thật vất vả mới đưa Lục Thúc cứu ra, theo kinh thành ngàn dặm xa xôi đưa đến cái này. Nếu như lại bị bắt trở về, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Tô Lạc nằm kế tốt rồi lộ tuyến. Cái này muốn may mắn mà có lúc trước ma đế cho Tô Lạc cơ hội tốt như vậy xem nội thư khố sách. Nhiều như vậy tàng thư, như vậy minh mông tri thức, Tô Lạc tất cả đều một chữ không lọt nhớ trong đầu. Tô Lạc biết đạo cái này tòa cách kỳ xâm lâm, cũng biết cách kỳ xâm lâm ở bên trong bị ẩn tàng đường nhỏ, biết chắc đạo cách kỳ xâm lâm một phương hướng khác đi thông hoang vu khu. Nam Cung Lưu Vân sắp đột phá, động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ đưa tới quân đội nghiền áp. Hoang vu khu là một cái rất chỗ thần kỳ, nơi này có tự nhiên hình thành đầm lầy, đất sụt, núi lửa, sông ngầm. Đủ loại bầy dập, khó lòng phòng bị, bởi vì nơi này xưng là không người khu, lại xưng là tử vong khu. Bởi vì một khi tiến vào, ít khả năng tạm biệt đi ra ngoài. Tô Lạc biết đạo không người khu đáng sợ, nhưng là oanh oanh liệt liệt nghiền áp tới 50 vạn ma quân đáng sợ hơn được không nào. Một khi bị bọn hắn quấy rầy, Nam Cung Lưu Vân lại tiến vào tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm trạng thái, cái kia Tô Lạc thật sự là muốn khóc cũng khóc không được. Cho nên, Tô Lạc chỉ có đem Nam Cung Lưu Vân mang vào hoang vu khu, mới có thể để cho hắn an toàn không ngại hoàn thành tấn chức. Chương 4806, nhân họa đắc phúc 5+6. Tấn chức sau đích sự tình như thế nào, đều có Nam Cung Lưu Vân cái này người cao đỉnh lấy, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân vẫn chưa hết thành tấn chức thức tỉnh trước khi, tự cần nàng cái này dáng lùn trống. Ngay tại Tô Lạc cõng lên Nam Cung Lưu Vân đang muốn lúc rời đi, bỗng nhiên. Tô Lạc vẽn tai nghe, từng đạo bay nhanh phá không thanh âm theo nàng bên tai xẹt qua. Nhanh đến có thể xẹt qua khí lưu thanh âm, cái này là bực nào tốc độ, hạng gì cao thủ. Ít nhất tại đại viên mãn thất tinh phía trên, hơn nữa không phải một người, mà là một đám, một nhóm lớn. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn thiên không, bốn phương tám hướng không khí đều tại nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đỉnh đầu hội tụ, nơi khác là ban ngày ban mặt. Chỉ có bọn hắn trên đỉnh đầu hắc vân bao phủ. Đây không phải rõ ràng chỉ cho địch nhân xem, mục tiêu tại đây, mau tới đuổi giết mà. Cái này cũng quá không công bình a. Tô Lạc úc tốt đều nội thương, thế nhưng mà có biện pháp nào? Lúc này, lão thiên gia còn có thể với ngươi giảng công bình sao? Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, cõng lên Nam Cung Lưu Vân, dùng một căn màu đen thần manh mối đem Nam Cung Lưu Vân trói buộc tại nàng phía sau lưng. Đánh cho cái nút thòng lọng, Tô Lạc một cái thuấn di tựu nhảy lên ra tại chỗ. Nam Cung Lưu Vân thân thể mềm mại mà vô lực, ý thức hư vô, đối với sắp đã đến nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Tô Lạc mang theo Nam Cung Lưu Vân, lần lượt thuấn di, tốc độ siêu cấp nhanh. Tô Lạc bây giờ là cầm tánh mạng đi đánh bạc, bởi vì này dạng làm phi thường nguy hiểm. Nếu là ở địa phương khác, thuấn di tự nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ là ở hoang vu chi địa, tục xưng tử vong khu. Tại đây khắp nơi đều là tử vong bảy dập, đầm lầy, đất sụt, núi lửa, sông ngầm. Tô Lạc thuấn di cũng sẽ không biết một giây sau sẽ xuất hiện tại nơi nào, cho nên, nếu như không nghĩ qua là một cước dẫm vào đất sụt hoặc là núi lửa ở bên trong. Tô Lạc khóc đều không khóc không được, tốt trong tay Tô Lạc có một phần địa đồ. Đúng vậy, một phần hoang vu chi địa bên ngoài thăm dò địa đồ. Lúc trước phần này địa đồ tự giấu ở một phần biên cảnh quân sự bố phòng đồ ở bên trong, Tô Lạc ở bên trong thư khố đọc sách thời điểm, tùy tiện đảo qua một mắt. Nếu là người bên ngoài, như vậy quét mắt một vòng, sớm 800 năm trước tự quên. Có thể Tô Lạc không giống với A, nàng quét mắt một vòng tự tương đương với đoạn bình răng rắc một tiếng. Vĩnh cửu tính ở lại trong đầu cái loại này, cho nên Tô Lạc điều tra trong trí nhớ cái kia phần địa đồ, tránh đi trên bản đồ màu đỏ đánh dấu tử vong điểm, cho nên dọc theo con đường này coi như bình an. Không thể không nói, lúc trước nội thư khố xem những sách kia, tại đi qua hiện tại cùng với tương lai, đối với Tô Lạc ảnh hưởng đều phi thường đại. Nhiều lần đều giúp nàng thoát ly hiểm cảnh, tuy nhiên trên đường đi thuấn di, tốc độ tăng vọt. Cùng người truy sát kéo ra một khoảng cách. Nhưng là Tô Lạc nội tâm cũng không có bao nhiêu cao hứng. Tất cả đều là bởi vì Tô Lạc chứng kiến giữa không trung cái kia bao phủ bọn hắn mây đen cháo đỉnh. Cái này mây đen giống như một cái buộc lên thật dài tuyến phóng tới không trung đại khí cầu, cho tất cả mọi người chỉ rõ phương hướng, ở chỗ này, ngay ở chỗ này. Như là dựa theo Tô Lạc trước kia cách làm, chạy trốn, tự nhiên là che giấu. Mà cái này hoang vu chi địa, khả dĩ ẩn tàng địa phương nhiều lắm, trốn vào sông ngầm, trốn vào núi lửa nội hạch, thậm chí trốn vào trong ao đầm, như thế nào đều có thể tránh khỏi. Nhưng lại tại vừa rồi, Tô Lạc đã làm thí nghiệm. Bất kể là đem Nam Cung Lưu Vân bỏ vào sông ngầm cũng tốt, bỏ vào núi lửa nội hạch cũng tốt, thậm chí là vùi vào trong ao đầm cũng tốt, hết thảy vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Trên đỉnh đầu cái kia khí cầu đồng dạng cây nấm hắc vân. Nó tựu sử tại Nam Cung Lưu Vân trên không, đem làm một cái im lặng mỹ nam tử. Tô Lạc thật sự nhanh úc tốt rồi. Nàng quay đầu lại nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lại không thấy băng xương ngưng kết, cũng không có bị ngọn lửa đỏ lên, cả khuôn mặt nhìn về phía trên là tuấn mỹ như vậy vô song, tuyệt thế đẹp nhan, còn có nét mặt của hắn. Hắn là tại làm mộng đẹp sao? Khóe miệng Độ Cong giơ lên, tính trẻ con giống như nhếch lên, nhìn về phía trên như vậy bình thản hạnh phúc. Tô Lạc, nàng im lặng nhả rãnh, còn cười. Loại này thời điểm ngươi còn cười ra tiếng. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta rất nhanh muốn tai vạ đến nơi sao Nam Cung nhị thiếu gia? Có cái này làm mộng đẹp thời gian xin nhờ ngài nhanh lên tấn chức được không nào? Tô Lạc Úc Tốt chỉ vào trên không cái kia khí cầu đồng dạng rõ ràng mục tiêu, không cầu ngươi có thể khôi phục bao nhiêu sức chiến đấu, tốt xấu đem cái kia biểu diễn xóa ha. Thế nhưng mà Nam Cung nhị thiếu gia tựa hồ căn bản nghe không được nàng, như trước đẹp thẩm mỹ ngủ, dáng tươi cười lộ ra rất vui vẻ. Tô Lạc, thiếu niên này hết thuốc chữa. Nam Cung Lưu Vân hiện tại nhất định là không giúp được nàng, nàng bây giờ có thể dựa vào là cũng chỉ có chính mình. Trải qua liên tục 3 ngày 3 đêm không biết mỏi mệt chạy thật nhanh một đoạn đường dài, Tô Lạc ma lực linh khí cũng đã gần như khô kiệt biên giới, nàng vịn vừa thô vừa to cổ thụ, từng ngụm thở hào hển khí thô. Khá tốt, đám kia người truy sát bị nàng bỏ qua một mảng lớn, rốt cục khả dĩ thư một hơi. Mà giờ khắc này, chủ lực đuổi giết Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân người, cũng đang ngồi ở dưới cây từng ngụm thở dốc. Đây là một cái ma giới ám bộ sát thủ, bọn hắn đã thuộc về quân nhân, lại thuộc về sát thủ, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là quân đội sát thủ. Chuyên môn làm ám sát hành động, cùng loại với bộ đội đặc chủng giống như tồn tại. Chi đội ngũ này tổng cộng có 30 người, mỗi người thực lực đều tại đại viên mãn 5 sao đã ngoài. Tuy nhiên là đại viên mãn 5 sao, nhưng bởi vì bọn họ làm ám sát chức nghiệp, cho nên tâm không chuyên tâm, cái truy cầu hiệu suất cao tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên lực chiến đấu của bọn hắn có thể so với đại viên mãn 6 thất tinh. Hơn nữa bọn hắn chi đội ngũ này chỉ là tiên quân. Sau lưng bọn họ, còn có liên tục không ngừng viện quân tới. Bởi vì ma đế rơi xuống tử lệnh, giết chết bất luận tội. Hơn nữa rất nhanh ma đế dẫn theo 3 vị trung thần cũng sắp đến. Đội trưởng, chúng ta còn truy sao? Tiên quân ở bên trong, một vị đội viên thở hào hển khí thô. Phía trước người này chạy thực vui vẻ a. Hơn nữa lực bền bỉ rõ ràng dài như vậy. Các đội viên cũng là bó tay rồi, nếu như không phải giữa không trung cái kia mây hình nấm đồng dạng mây đen cao cao lơ lửng, bọn hắn đã sớm đem mục tiêu truy tìm. Truy, vì cái gì không truy, chết đều muốn truy, đội trưởng Chí lớn tiếng nói. Thế nhưng mà, như thế nào đuổi theo kịp a, cái này căn bản không phải chúng ta loại này cấp bậc có thể đuổi theo kịp đó a. Đội viên số 1 kêu rên một tiếng, căn cứ bọn hắn mấy ngày nay suy đoán tổng kết, phía trước người nọ tốc độ tuyệt đối là thần cấp tốt mà. Trên thực tế Tô Lạc không phải thần cấp, có thể nàng thuấn di tốc độ xác thực sẽ bị người xem thành thần cấp. 4. Đội trưởng Chí cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có thể không biết đối phương tốc độ tại thần cấp đã ngoài sao. Có thể tại kề bên này hoạt động chính là bọn họ tổ, hắn có thể làm sao? Đương nhiên là truy A. Không phải có mây hình nấm sao. Lớn như vậy một mục tiêu còn sợ mất dấu. Đội trưởng Chí trợn nhìn đội viên số 1 một mắt, còn lại các đội viên cũng đều cười rộ lên. Lần này thật đúng là có ý tứ. Mục tiêu chính mình rõ ràng tựu dày vò ra như vậy dấu hiệu đến, muốn nói cách khác, nếu bọn hắn ẩn núp đi, dùng tốc độ của bọn hắn chúng ta có thể thực không có biện pháp. Mục tiêu đi suy vận chứ sao, các đội viên đều cảm thấy lần này mà ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp bọn hắn. Đúng vào lúc này, đội trưởng Chí tiếp một cái máy truyền tin. Vâng, chương 4807, đột phá 1+2. Biết đạo mục tiêu vị trí, mục tiêu không có truy tìm. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng Chí buông máy truyền tin về sau, ánh mắt lóe lóe, có chút khó có thể tin nhìn xem đại gia Hỏa Nhi. Đội trưởng, làm sao vậy? Đội trưởng, làm gì vậy một bộ xem quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn chúng ta? Đội trưởng, có việc cứ nói đi, ngươi như vậy xem chúng ta sợ hãi. Các đội viên hiếu kỳ cực kỳ, bởi vì bọn họ ra đội trưởng bình lúc hỉ nộ không lộ, nội tâm cực kỳ cường đại, có rất ít giống như bây giờ vẻ mặt mộng so bộ dạng. Đội trưởng Chí há hốc mồm. Nhìn xem các đội viên, một hồi lâu mới nói, mới vừa rồi là đại tướng quân đến thông tin. Ừ, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm mặt xem của bọn hắn ra đội trưởng, trong mắt lóe hiếu kỳ sáng rọi. Đại tướng quân nói, mục tiêu lần này cái mục tiêu này là bệ hạ tình thế bắt buộc. Đội trưởng Chí dừng một chút, nói tiếp, đại tướng quân nói. Nếu là cung cấp mục tiêu chuẩn xác phương vị, quân hàm thượng thăng một cấp. Nếu là có thể tham dự bắt đối phương, quân hàm bay lên hai cấp. Nếu là có thể giết chết đối phương, quân hàm bay lên tam cấp. Xôn xao, đội trưởng Chí cái này đoạn lời vừa ra khỏi miệng, các đội viên tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Như vậy phong phú ban thưởng, xác định không phải tai ta đoá thác loạn hả? Ta cũng đã nghe được, không có khả năng lỗ tai của ta với ngươi cùng một chỗ thác loạn. Mục tiêu rốt cuộc là ai a? Nghe nói là đến từ linh giới gian tế, đến từ linh giới gian tế chúng ta bái kiến còn thiếu sao? Chưa từng dẫn bệ hạ như thế tức giận. Phải biết rằng, tại dài dòng buồn chán thời đại ở bên trong, quân hàm tựu như vậy đều biết mấy cấp bậc, tấn chức tốc độ chi chậm lại để cho người tức lộn ruột. Nhưng là hiện tại, rõ ràng không biết có cơ hội liên tục tấn chức tam cấp quân hàm, đây là cái gì khái niệm? Quả thực hù chết người tốt sao? Nguyên bản còn ôm đại thụ thở gấp khí thô các đội viên, lập tức tụ cùng đánh cho máu gà tựa như, cả đám đều phấn chấn bắt đầu. Mau đuổi theo, cũng không thể lại để cho mục tiêu có thể chạy. Chỉ cần cung cấp mục tiêu tinh chuẩn tin tức có thể tấn chức một cấp bậc quân hàm, còn có sau đây càng có thể kiếm tiện nghi sự tình sao? Đội trưởng Chí hỏi, liên tục bôn tập 3 ngày 3 đêm, các ngươi không cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không cần, lúc nào không thể nghỉ ngơi. Đúng đấy, tùy thời đều có thể nghỉ ngơi, không vội ở cái này nhất thời. Đợi sau khi trở về, ngủ nó cái 7 ngày 7 đêm, nhưng là hiện tại tranh thủ thời gian hành động a đội trưởng. Các đội viên đều vội muốn chết. Đội trưởng Chí bất đắc dĩ, các ngươi đã chính mình cảm thấy không có vấn đề, vậy thì hành động a. Đã có quân hàm kích thích, các đội viên ở đâu còn có thể không phấn chấn. Sợ cơ hội này bị cái khác đội ngũ cướp đi, tốc độ của bọn hắn tăng vọt đến nhanh nhất. Tới gần, nhanh, mục tiêu tựu là trước mắt. Có một cái đội viên duỗi ra tay phải ngón tay cái, nhắm lại một con mắt, nhìn ra khoảng thời gian sau cho ra kết luận, chúng ta cách mục tiêu chưa đủ 10 phút rồi, ra tốc. Những đội viên này, thuần một sắc thượng úy. Phải biết rằng, thượng úy cùng thiếu tá tầm đó tuy nhiên chỉ kém một cấp bậc, nhưng lại như một đầu cực lớn khe rãnh, đưa bọn chúng bên cạnh thành lưỡng cái đoàn thể. Có người cuối cùng cả đời đều bị dừng lại ở trên úy, vĩnh viễn không thể đi lên thiếu tá. Cho nên lần này cơ hội đối với bọn họ mà nói, phi thường khó được. Bình thường cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, làm 10 lần tích lũy quân công cũng không đủ bay lên một cấp bậc quân hàm. Nhưng là hiện tại, chỉ cần cung cấp mục tiêu tinh chuẩn tọa độ có thể bay lên một cấp bậc quân hàm. Tất cả mọi người quyết định xuất ra tánh mạng đến liều. Mà giờ khắc này, Tô Lạc tình huống bên kia cũng không tốt lắm. Theo mây hình nấm càng tụ càng nhiều, đỉnh đầu dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa, Nam Cung Lưu Vân thân thể tình huống cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Tô Lạc chú ý tới kinh mạch của hắn tại một tấc thốn nhúc nhích, Tô Lạc tay đụng một cái sờ, tựu phảng phất giống như bị chạm điện. Nói cách khác, Tô Lạc căn bản không có biện pháp đụng phải thân thể của hắn. Hơn nữa Tô Lạc ẩn có một loại cảm giác, hiện tại Nam Cung Lưu Vân tốt nhất không muốn hoạt động, nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng mà không hoạt động mà nói, Tô Lạc kế tính toán một cái phía sau kẻ đuổi giết tốc độ, rất nhanh tựu nhíu mày. Không xuất ra vài phút, đám người kia sẽ đuổi theo tới. Tốc độ của bọn hắn không có Tô Lạc nhanh, cũng không có nghĩa là thực lực so Tô Lạc chênh lệch. Tô Lạc quan sát hoàn cảnh chung quanh, hiện tại bọn hắn vị trí địa phương là một chỗ đất sụt ở chỗ sâu trong. Tiểu tiểu khe hở chỉ đủ dung nạp nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hai người. Nam Cung Lưu Vân khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tu luyện, ẩn ẩn có đột phá xu thế. Tô Lạc nghĩ, cảm thấy nơi này quá mức hung hiểm, bởi vì một khi lôi kiếp bắt đầu, rơi xuống hòn đá tất nhiên hội nhao rơi đập, đến lúc đó Nam Cung Lưu Vân cho dù không bị lôi kiếp kích thương, cũng sẽ bị hòn đá trọng thương. Tô Lạc nhìn bên trên vách núi, khóe miệng câu dẫn ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Đã có, vách núi khoảng cách đất sụt chưa đủ 1000m. Mây hình nấm lớn như vậy, những người kia khẳng định phân biệt không xuất ra Nam Cung Lưu Vân là ở vách núi thượng hay là tại đất sụt ở bên trong. Nghĩ vậy, Tô Lạc đôi mắt hiện lên một vòng mỉm cười. Nàng ôm Nam Cung Lưu Vân, liên tục mấy cái thuấn di liền đem hắn mang lên vách đá, sắp đặt tốt hắn về sau, Tô Lạc mà bắt đầu đối với đất sụt tiến hành bố trí. Tô Lạc phát hiện, theo vách núi thượng xem, mảnh đất này hãm hướng đi hiện lên hình rồng, như một đầu dương nanh múa vuốt cự long. Đã như vậy, vậy thì bố trí ma long yêu sát trận a. Tô Lạc nhìn xuống thời gian còn mấy phút nữa, vì vậy theo trong không gian xuất ra 7 trận đạo cụ, bắt đầu ở đất sụt chung bố trí. Tô Lạc tùy thân không gian thật là một cái cực lớn kim thủ chỉ, bên trong ẩn giấu quá nhiều thứ tốt. Thảo dược, trận pháp đạo cụ, tạc đạn vũ khí. Đặc biệt là tạc đạn phiến, Tô Lạc trong không gian có thể trữ hàng không ít, nàng là chuyên môn dùng để lừa người. Hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng, Tô Lạc nhảy xuống đất sụt. Tiểu tiểu thân ảnh trong chốc lát tại đông, trong chốc lát tại tây, trong chốc lát bò lên trên vũng hố, trong chốc lát lại nhảy lên đến đáy hố, nếu có người chứng kiến nhất định sẽ rất nghi hoặc nàng đang làm cái gì, cho dù hiểu trận pháp người, cũng sẽ biết xem hoa mắt. Có thể sự thật, Tô Lạc tựu là tại bày trận pháp. Nếu như là người khác bày trận pháp, nhất định sẽ dựa theo trước trình tự, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy trình tự, từng bước một xuống, nhưng Tô Lạc không phải. Bởi vì nàng đối với trận pháp tinh thông đã vượt qua tuyệt đại đa số người, cho nên nàng trận pháp hoàn toàn là dựa theo chính cô ta thuận tiện trình độ đến bố trí. 3 phút về sau, Tô Lạc đứng tại đất sụt phía trên vách núi lên, vỗ vỗ tay, thỏa mãn nhìn mình bố trí. Theo biểu hiện ra xem, có thể căn bản nhìn không ra tại đây bị động qua tay chân. Thế nhưng mà, cảm giác, cảm thấy ở đâu còn thiếu chút gì đó. Tô Lạc sờ lên cằm, lệch ra cái đầu bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh, nàng hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm lập tức đã có một cái chủ ý. Đã có, Nam Cung Lưu Vân tấn chức, lôi kiếp rất nhanh tựu sẽ đi qua, sao không khiến cái này người đến chia sẻ Nam Cung lôi kiếp. Bọn hắn truy khổ cực như vậy, đón thêm thụ một lần lôi kiếp tẩy lễ, có lẽ cũng sẽ không có cầu oán hận a. Chương 4808, đột phá 3+4. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tiếu ý, rất nhanh, thả người nhảy vào đất sụt phía dưới, cũng không biết nàng tiến vào đi làm cái gì, đợi nàng chui vào lúc đi ra, trên mặt trên tóc đều dính điểm bùn. Bất quá nàng cặp mắt kia lại thanh tịnh linh động, mặc cho ai nhìn đều tim đập thình thịch. Tô Lạc vỗ vỗ tay, đem cuối cùng một căn tráng kiện dẫn lôi châm cắm vào đất sụt trung ương. Mà đúng lúc này hậu, trên bầu trời mây đen công tác chuẩn bị càng ngày càng đen, càng ngày càng đậm, nhưng Nam Cung Lưu Vân lại như thế nào đều không có đột phá. Tô Lạc bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, vỗ chính mình một đầu. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì mây đen cháo đỉnh, Nam Cung Lưu Vân lại như thế nào đều không có đột phá. Bởi vì linh khí a, tại đây tuy nhiên là ma giới cùng linh giới biên giới, nhưng dù sao cũng là thiên hướng ma giới khu vực, cho nên dùng ma khí làm chủ, linh khí làm phụ. Bởi vì linh khí mỏng manh, bởi vì linh khí chưa đủ, cho nên Nam Cung Lưu Vân rõ ràng muốn đột phá nhưng chỉ có đột phá không được a. Tô Lạc hung hăng vỗ chính mình một đầu về sau, nhanh chóng cho Nam Cung Lưu Vân bố trí một cái tụ linh trận. Tụ linh trận có thể đem quanh mình linh khí toàn bộ rút với tay cầm vì nàng sử dụng. Hơn nữa, tại tụ linh trận ở trong, Tô Lạc đem trong không gian linh khí liên tục không ngừng nghiêng đổ ra đến. Phải biết rằng, Tô Lạc trong không gian linh khí đã thanh tịnh lại nồng đậm, tốt không thể tốt hơn rồi. Quả nhiên, ngay tại Tô Lạc đem linh khí nghiêng đổ ra đến lập tức, bao phủ tại Nam Cung Lưu Vân trên không cây nấm mây đen bỗng nhiên bành một tiếng. Lớn tiếng bạo liệt, ầm ầm, một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng từ giữa không trung giáng xuống. Hướng Nam Cung Lưu Vân đầu bổ tới, ngay tại lôi điện khoảng cách Nam Cung Lưu Vân đỉnh đầu 100 mét chỗ, bỗng nhiên, một đạo trong suốt quang bích mãnh liệt đem linh nổi nóng lên bắn ngược. Bắn ngược đi lên sấm sét bốn phía rơi là tả. Nam Cung Lưu Vân trên đỉnh đầu trong suốt quang bích tốt giống một thanh ô dù, đưa hắn bảo vệ, chung quanh sấm sét trận trận, nhưng chỉ có rơi không đến hắn thân. Một đạo lôi, hai đạo lôi, ba đạo lôi, rất nhanh năm đạo lôi kiếp điên cuồng cọ rửa mà qua. Tô Lạc bình tĩnh đứng tại Nam Cung Lưu Vân bên người, nhìn xem bị kích bắn ngược lôi điện, đôi mắt lại mang theo thật sâu trầm tư, sắc mặt có một tia ngưng trọng. Bởi vì Tô Lạc phát hiện, nguyên bản, Nam Cung Lưu Vân trên đỉnh đầu Long Phượng ô dù chừng 100 mét, nhưng là theo một đạo lại một đạo sấm đánh, Long Phượng ô dù độ cao không ngừng xuống giảm xuống. 90 mét, 80 mét, 70 mét, 50 mét. Tô Lạc nhìn xem càng ngày càng thấp Long Phượng ô dù, khẽ nhíu mày. Phân tán lôi kiếp pháo hôi đám bọn họ như thế nào còn chưa tới. Nếu không đến, Nam Cung Lưu Vân một người có thể không chịu nổi điên cuồng như vậy sấm đánh a. Ngay tại Tô Lạc chờ mong lấy đám người kia lúc, đám người kia thiếu chút nữa lạc đường. Mau nhìn, chỗ đó điện thiểm lôi minh, cây nấm mây đen tản, điện thiểm lôi minh đã bắt đầu, điều này nói rõ người kia tại tấn trước đi à. Cái này linh giới người thật đúng là trước nay chưa có cường đại a. Một cái linh giới người rõ ràng dám ở chúng ta ma giới địa bàn tấn chức, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ nhiều năm như vậy cố gắng thất bại trong gang tấc sao? Linh giới người tại ma giới tấn chức, cái kia quả thực là không thể nào sự tình a. 1. Linh khí mỏng manh, tấn chức xác suất thành công ước bằng 0. 2. Thân ở địch quân trận doanh tùy thời có thể sẽ bị giết chết. Dưới tình huống như vậy, vị này linh giới cường giả rõ ràng còn lựa chọn tấn chức. Đội trưởng Chí tức giận nói, tấn chức là chết, không tấn chức cũng là chết. Nếu như là ta cũng sẽ biết đụng một cái. Đội viên số 1 mãnh liệt gật đầu, tốt xấu khả dĩ đem giữa không trung cây nấm mây đen xóa, như vậy trốn ẩn núp đi, nói không chừng thật đúng là khó có thể tìm được. Cho nên, lần này chúng ta tuyệt đối không thể để cho mục tiêu mất đi tung tích. Đội trưởng Chí sắc mặt nghiêm túc, đã không có cây nấm hắc vân chỉ dẫn, lần này lại truy tìm lại phải tìm được đối phương tựu khó khăn. Mọi người nhao nhao đều lộ ra nghiêm túc thần sắc, đúng vào lúc này, đội trưởng Chí máy truyền tin vang lên. Đại tướng quân, đội trưởng Chí lập tức đứng thẳng, sắc mặt nghiêm túc mà trịnh trọng, mục tiêu ở đâu? Đội trưởng Chí bên tai truyền đến một đạo lạ lẫm lại vô cùng uy áp thanh âm, một nghe thanh âm đã biết rõ, vị này tuyệt đối là sống thượng vị chi nhân. Ngài là, đội trưởng Chí vô ý thức hỏi ra khẩu, đối phương dừng một chút, Đại tướng quân thanh âm theo bên kia truyền đến, nói lời vô dụng làm gì? Còn không mau cùng bệ hạ báo cáo tình huống hiện tại. Đại tướng quân thanh âm có chút thiếu kiên nhẫn, thập, cái gì, bệ hạ, đội trưởng Chí là một vị thiếu tá, hắn bái kiến lớn nhất quan tựu là đại tướng quân, mà bây giờ, cùng hắn trò chuyện người là bệ hạ. Lại là bệ hạ, đội trưởng Chí hoàn toàn giật mình ở đằng kia, bởi vì quá mức khó có thể tin, đầu óc trống rỗng. Tại trong ấn tượng của hắn, chẳng lẽ hẳn là bệ hạ đem mệnh lệnh truyền đạt cho đại tướng quân lại đem mệnh lệnh truyền đạt cho bọn hắn những này người phía dưới sao? Ồ, không đúng, bệ hạ hiện tại người biên cảnh. Báo cáo tình huống hiện tại lập tức, ma đế thái độ tuyệt đối không thể nói tốt, trong thanh âm có khó giấu lo nghĩ cùng phẫn nộ. Mà giờ khắc này, nhìn xem mặt đen lên áp suất thấp hình dáng ma đế, đại tướng quân nội tâm cũng có chút khác thường. Tại trong ấn tượng của hắn, ma đế vẫn là cao cao tại thượng, hỉ nộ không lộ, uy nghiêm không để cho xâm phạm, nhưng là hiện tại. Bệ hạ thoạt nhìn, ạc, hơi có chút chật vật, hơi có chút nôn nóng, hơi có chút không đúng a. Bất quá tại bệ hạ uy áp xuống, đại tướng quân sửng sốt một chữ cũng không dám nói, cái hướng đội trưởng Chí gào thét. Đội trưởng Chí rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đem tại đây tọa độ báo cáo đi qua. Ma đế cùng một đoàn người nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Nhưng chỉ sợ nước xa giải không được gần phát hỏa, mà giờ khắc này, ngoại trừ ma đế liên hệ đội trưởng Chí bên ngoài, lại có mặt khác hai chi ám sát đội ngũ tới. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người hỏi chuyển được máy truyền tin đội trưởng. Đội thứ ba cùng đội thứ tư đã đạt tới kể bên này. Đội trưởng Chí nhân cau mày. Cái gì, đội thứ ba cùng đội thứ tư đã tới? Bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Đội trưởng, mau mau, không thể để cho bọn hắn tướng quân công cướp đi. Cái này quân công là thuộc tại chúng ta. Đội viên nghe xong đều nóng nảy, hạ lực lượng lớn nhất thúc giục đội trưởng Chí. Đội trưởng Chí cũng không bỏ được nhượng suất khó được quân công, vì vậy hắn vung tay lên, mọi người tăng thêm tốc độ, thì ở phía trước 10 km ở bên trong rồi. 10 km ở bên trong khoảng cách, đối với bọn hắn những người này mà nói, bất quá là mấy cái thời gian hô hấp. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tại vách núi chỗ cao, theo ngọn nguồn dưới lên trên xem, căn bản nhìn không tới bọn hắn. Nhưng là theo Tô Lạc chỗ độ cao nhìn xuống, nhìn một phát là thấy hết. Chứng kiến một chuyến mấy chục người đội ngũ xuất hiện, Tô Lạc khẽ nhíu mày, âm thầm nói thầm, mới 30 pháo hôi, tựa hồ có chút điểm thiểu a. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, đằng sau lại xuất hiện hai chi đội ngũ, đồng dạng là 30 người biên chế. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hãy nói đi, pháo hôi quá ít nàng bản đều hồi trở lại không được. Trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm rung động, sấm đánh độ cao càng ngày càng thấp, 40 mét, 30 mét, mà đúng lúc này hậu, đội trưởng Chí đó là đệ ngũ chi đội ngũ. Đằng sau hai chi đội ngũ theo thứ tự là đội ngũ 3 cùng đội ngũ 4. Chương 4809, đột phá 5+6. Đem làm bọn hắn chứng kiến sấm đánh toàn bộ tập trung đến vách núi thượng lúc, đem làm bọn hắn chứng kiến vách núi thượng đạo kia thanh đạm thân ảnh lúc. Trong mắt của bọn hắn xuất hiện một vòng điên cuồng chi sắc. Bọn hắn chứng kiến không phải người, cái kia rõ ràng là nguyên một đám quân công, cùng từng đạo quân hàm, năm đội viên nhìn lại, lập tức há hốc mồm. Bởi vì đằng sau một sóng lớn người đang điên cuồng xông lên. Đội trưởng, nhanh, ba đội cùng bốn đội xông lên rồi. Năm đội viên cõi lòng tan nát giống to. Hắn cái này một giống, toàn bộ năm đội mọi người xoát quay đầu lại xem, cái này xem xét, lập tức cực kỳ khủng khiếp rồi. Cái trong nháy mắt, ba đội bốn đội muốn vượt qua bọn hắn rồi. Đây chính là dễ như trở bàn tay quân công a, mà đúng lúc này hậu, tất cả đội trưởng máy truyền tin trong tay đồng thời vang lên. Đám đội trưởng tiếp mà bắt đầu, công chúng trong kênh nói chuyện tự truyền ra đại tướng quân kích động vô cùng thanh âm, cần phải. Phải, nhất định, muốn đem cái kia tấn chức linh giới người giết chết, bởi vì hắn là Nam Cung Lưu Vân. Hắn là Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đến linh giới tin tức rất che giấu, nhưng bởi vì lúc trước có người phản bội, cho nên cuối cùng nhất hay là bị thẩm hỏi được rồi. Hoàn hảo là một tuyến liên hệ, thiếu niên quốc sư lại chú ý cẩn thận, cho nên Nam Cung Lưu Vân tin tức là bạo đi ra. Thế nhưng mà thiếu niên quốc sư bên kia còn gió êm sóng lặng. Không có bất cứ người nào đem Nam Cung Lưu Vân cùng thiếu niên quốc sư liên lạc với cùng một chỗ. Mà lúc này, chư vị đội trưởng nghe được tin tức này, tất cả đều choáng váng. Khó trách bệ hạ rơi xuống lớn như vậy vốn gốc đuổi giết vị này linh giới người, nguyên lai thân phận của hắn càng như thế trọng yếu. Nam Cung Lưu Vân là ai? Ma giới người khả dĩ không biết hoàng đế nhi tử là ai, nhưng tuyệt đối sẽ không biết Nam Cung Lưu Vân là ai. Bởi vì hắn là Long Phượng tộc dự định người thừa kế. Bởi vì hắn đem quyết định lấy Long Phượng tộc tiền đồ đi về hướng. Nếu như Nam Cung Lưu Vân vừa chết, như vậy, toàn bộ Long Phượng tộc tụ. chưa đủ là theo rồi. Cho nên, giết lời của người này, quân công tử. Thật đáng sợ, xông lên A, giết A, bốn đội, năm đội, sáu đội người tất cả đều điên rồi. Đáy mắt lóe ra điên cuồng hào quang, quân công. Bọn hắn nguyên bản dự tính là vò tới vách núi dưới đáy, sau đó theo vách núi vách đá lồi lõm điên cuồng hướng thượng bò. Ba chi đội ngũ, tổng cộng 9 người vị am hiểu ám sát quân đội sát thủ, còn sợ làm không hết một cái đang tại tấn chức người. Hơn nữa, nhất định phải nhanh, một khi đợi Nam Cung Lưu Vân hoàn thành trung thần tiến giai, bọn hắn cái này 9-10 người, cũng không đủ hắn một chiêu giết. Mau mau nhanh, giết sát, hào khí phi thường khẩn trương, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, lý tưởng là đầy đặn, sự thật cũng rất cốt cảm giác. Không đợi bọn hắn vào tới vách núi dưới đáy, liền phát hiện sự tình không được bình thường. Trên thực tế, khi bọn hắn đạp lên vách đá cuối cùng phạm vi 3 cây số phạm vi thời điểm. Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp, a, vì cái gì cảm giác lòng bàn chân tê tê, tình huống như thế nào? Trời à, phạm vi 3 cây số ở trong, toàn bộ mặt đất lập tức hóa thành lầy lội, rầm rầm xuống sụp đổ. Trận pháp tại thời khắc này bị khởi động, cái này 9-10 người toàn bộ bị nhốt ở bên trong, giống như hãm sâu vũng bùn, như thế nào đều ra không được. Mọi người trên mặt thần sắc từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ càng về sau thất kinh, cũng tựu trong chốc lát thời gian. Bởi vì là sự xuất hiện của bọn hắn, xúc động trận pháp. Nguyên bản toàn lực công kích Nam Cung Lưu Vân lôi kiếp, bởi vì dẫn lôi châm tác dụng, bị dẫn đi một nửa, cho nên Nam Cung Lưu Vân trên người áp lực trong lúc đó giảm bớt. Nguyên vốn đã giảm xuống đến 20 mét long phượng ô dù, ngạnh xanh xanh trèo chống lấy, không có xuống chút nữa đáp xuống. Mà giờ khắc này, cái kia nguyên bản bình tĩnh vô số năm đất sụt, chính đang tiến hành lấy trước nay chưa có kịch liệt cùng điên cuồng. Vô số người té ngã lại bò lên, thật vất vả đứng lên, lại mất thăng bằng, lại cạch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Vô số lôi điện khi bọn hắn đỉnh đầu rơi đập, bọn hắn muốn chạy trốn cách đây cái đất sụt, thế nhưng mà, căn bản trốn không thoát đi. Tự phảng phất bốn phương tám hướng có lấp kín nhìn không thấy tường, đưa bọn chúng chặn đường ở bên trong, không ngừng như thế nào nện, như thế nào nhéo, như thế nào xông. Tự là ra không được, căn bản cũng không có đường, kinh hoàng, thất thố, sợ hãi, thống khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng. Vô số cảm xúc khi bọn hắn trong đầu đan xen, khi bọn hắn trên mặt biến ảo lấy. Đội trưởng này sao lại thế này a? Như thế nào ra không được a? Đỉnh đầu lôi kiếp như thế nào hội phóng tới chúng ta? Chúng ta vừa rồi không có muốn tấn chức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao bây giờ a? Mọi người hoảng sợ thanh âm liên tiếp, ai cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra. Đội trưởng Chí coi như chấn định, hắn lớn tiếng gào thét tất cả mọi người cho ta chấn định. Không cho phép sợ, đội trưởng Chí ra lệnh một tiếng, nguyên bản bối rối đội ngũ rất nhanh tựu chấn định lại. Mặt khác hai cái đội ngũ cũng đi theo chấn định lại. Đội trưởng Chí nói, chúng ta nhất định phải phân ra một nhóm người phá giải trận pháp, người còn lại cùng một chỗ chống cự thiên lôi. Còn lại hai vị đội trưởng ngẩng đầu nhìn vách núi thượng đạo kia nhàn nhạt thân ảnh, trong mắt kinh nghi bất định, có phẫn nộ cũng có ảo não, nhưng nhiều nhất là bất đắc dĩ. Bọn hắn lại không ngốc, người sáng suốt đều nhìn ra, mảnh đất này hãm lên, nện vào bọn hắn trên đầu lôi kiếp, oanh oanh liệt liệt, mà vách núi thượng thiên lôi uy lực hạ thấp rất nhiều. Cái này không bày rõ ra sao, bên kia lôi kiếp bị bọn hắn chia sẻ rồi, bọn hắn chẳng những không có giết chết đối phương lập công, ngược lại còn giúp trợ đối phương tấn chức. Thật khổ bức có hay không có, tốt muốn khóc có hay không có, đại tướng quân, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu lập tức trợ giúp, đội trưởng Chí khóc không ra nước mắt. Thế nhưng mà Tô Lạc thiết lập trận pháp này, một khi khởi động, trận pháp thời gian không tới tựu cũng không đình chỉ. Người không xuất ra đi, mà ngay cả máy truyền tin cũng là che đậy. Cho nên, mặc dù đội trưởng Chí lớn tiếng la lên cầu cứu, tin tức cũng đưa không xuất ra đi, đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc. Ba vị đội trưởng như thế nào hội cam tâm thay Nam Cung Lưu Vân ngăn cản lôi. Các đội viên cũng đều rất không cam lòng, có thể bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thiên lôi tự oanh kích tại đây mảnh đất hãm phía trên, bọn hắn bị nhốt vào đi ra không được, nếu như không chống cự tự đợi đến bị sét đánh chết đi. Vốn phân phối 20 người phá giải trận pháp, 70 người thấp hơn sấm đánh. Nhưng là tình thế không khỏi bọn hắn chỗ khống, 70 người căn bản ngăn cản không nổi cái kia càng ngày càng khủng bố sấm đánh, đến cuối cùng, 90 người toàn bộ chạy tới ngăn cản sấm đánh. Có thể dù vậy, tình huống của bọn hắn cũng không thể lạc quan. Tổng cộng cửu kiếp lôi điện, đã đệ thất đạo lôi. Mọi người lại khẽ cắn môi, chống đỡ khẽ chống, rất nhanh đã trôi qua rồi. Đội trưởng Chí không ngừng cổ vũ các đội viên, giờ phút này hắn, nhìn về phía trên phi thường chật vật. Bởi vì vẫn đứng tại đội ngũ trước nhất đầu, thừa nhận lấy cường liệt nhất sấm đánh, cho nên đội trưởng Chí giờ phút này trên đầu tóc hiện lên gợn sóng hình dáng, ngạnh xanh xanh bị sấm đánh bị phỏng cuốn. Hắn trên ót bị oanh ra một đạo rất lớn lỗ hổng, máu tươi theo cái trán không ngừng chảy xuống trôi, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Còn lại đồng đội cũng không khá hơn chút nào, mỗi người cũng giống như theo trên mặt đất ở bên trong lăn qua tựa như, toàn thân đều là bùn đất, vô cùng bẩn, trên người càng là mang theo tổn thương. Chương 4810, tiếp tục đột phá 1 cộng 2. 9-10 người, cơ hồ không có một cái nào thân thể là hoàn hảo. Nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, đệ bát đạo lôi kiếp oanh oanh liệt liệt khoác trên vai đầu nện xuống. Ầm ầm, bởi vì dẫn lôi châm tác dụng, càng ngày càng nhiều lôi kiếp thiên hướng đất sụt bên này. Ngược lại Nam Cung Lưu Vân bên kia áp lực càng ngày càng ít. Mọi người đứng vững, đính trụ, ngàn vạn muốn đứng vững, đính trụ. Đội trưởng Chí lớn tiếng gào thét, mặt khác hai cái đội trưởng cũng lớn tiếng la lên, thế nhưng mà dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì bọn hắn muốn thay người khác tới ngăn cản lôi kiếp à? Mọi người tâm đều mệt mỏi quá, nhưng là, ngoại trừ hỗ trợ ngăn cản, còn có biện pháp nào? Không muốn phân tâm, để cửu đạo lôi kiếp lập tức muốn tiến đến rồi. Đội trưởng Chí hét lớn một tiếng, mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, có người quát to một tiếng, đúng rồi. Chúng ta không phải có thể đem dẫn lôi châm nhổ đấy sao? Ồ, đúng nga, mọi người có một loại thể hồ quán đính giống như cảm giác. Đúng đúng đúng, đem dẫn lôi châm nhổ rồi, không thì tốt rồi sao? Nhanh, mau tìm dẫn lôi châm, mọi người cái kia gọi một cái kích động a. Phải biết rằng, giúp địch quân ngăn cản lôi kiếp loại sự tình này. Nói ra bọn hắn có thể sống sống đem mình huệ chết. Tìm xem tìm, tất cả mọi người giải tán lập tức chạy đi tìm dẫn lôi châm, đội trưởng Chí muốn ngăn đều ngăn không được. Có thể thấy được mọi người đối với giúp Nam Cung Lưu Vân ngăn cản lôi kiếp chuyện này có nhiều oán niệm. Đội trưởng, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn chuyện tốt a. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta nhổ dẫn lôi châm tự đối với chúng ta không tạo được tổn thương, đây là thứ nhất. Cái này thứ hai, khi tất cả thiên lôi áp lực đều áp đến Nam Cung Lưu Vân trên người, dùng thực lực của hắn, có thể ngăn cản ở cuối cùng này một đạo cửu kiếp thiên lôi sao? Ngăn không được hắn sẽ chết á, hắn chết rồi công trận của chúng ta tựu căng căng chướng a đội trưởng, không nói, ta cũng tìm dẫn lôi châm đi á. Đội trưởng Chí đương nhiên biết đạo biện pháp này tốt, thế nhưng mà, có dễ dàng như vậy sự tình sao? Đối phương đã thiết hạ bảy dập bố trí xuống trận pháp vũng hố bọn hắn, có thể dễ dàng như vậy tựu lại để cho bọn hắn tìm được phá giải đích phương pháp xử lý sao? Đội trưởng Chí ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời cái kia điên cuồng quấy ngưng tụ mây đen, trong nội tâm có một loại rất cảm giác xấu. Cảm thấy trái tim nhảy lên phi thường lợi hại. Ồ, nơi này có một căn dẫn lôi châm. Oa, tại trong đất, bị chôn dưới đất 3 mét sâu. Mọi người nhanh đào, phát hiện rồi, tại tảng đá kia phía dưới. Ai yêu ta đi, đối phương đến cùng chôn bao nhiêu dẫn lôi châm a? Thật đúng là đại thủ bút a. Ai hội tùy thân mang theo nhiều như vậy dẫn lôi châm. Thật là quái sự tình. Tất cả mọi người điên cuồng ôm dẫn lôi châm, kích động lao tới. Ngay tại lúc này, mau đưa dẫn lôi châm văng ra a, ném chỗ nào, ném, thẳng đến lúc này, mọi người mới rốt cục ý thức được một kiện rất nghiêm trọng sự tình, cái kia chính là, bọn hắn đám người kia ở vào trong trận pháp, mà ở trận pháp khu vực trong phạm vi, tất cả mọi người ra không được, toàn bộ hết gì đó tự nhiên cũng tự ra không được. Cảm tình đào lâu như vậy, chúng ta tự bạch đào à? Tất cả mọi người mở to hai mắt, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Lúc này, ước chừng có một nửa trong tay người ôm dẫn lôi châm. Mặt khác một phần nhỏ người vẫn còn vùi đầu khổ tìm, rất nhanh thì có bị hắn tìm được. Theo thời gian trôi qua, tìm được dẫn lôi châm người càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, trên bầu trời mây đen cũng càng để lâu càng nhiều, công tác chuẩn bị oanh oanh liệt liệt, nhìn về phía trên phi thường khủng bố. Tất cả mọi người, lập tức đem bọn ngươi trên tay dẫn lôi châm ném đi. Đội trưởng Chí hét lớn một tiếng, nhưng là, sự tình đã không khỏi hắn đã khống chế. Bởi vì, ta đi, tình huống như thế nào? Vì cái gì dẫn lôi châm ném không hết hả? Ta đây cũng là, dẫn lôi châm thật giống như dính tại trên tay của ta rồi, như thế nào đều lay không xuống. Ngay từ đầu mọi người vẫn chỉ là phát ra nghi vấn, nhưng là huống chi, thanh âm của bọn hắn tự dẫn theo khủng hoảng. Dẫn lôi châm lúc khác dính trên tay, cái kia không có vấn đề, tổng có biện pháp giải trừ xuống, nhưng là hiện tại. Trên bầu trời Hắc Vân đang tại công tác chuẩn bị, chạy, ngưng tụ. Rất nhanh tựu sẽ biến thành khủng bố cửu kiếp thiên lôi cuối cùng một đạo. Phách không mà hạ, hủy diệt hết thảy, mà lúc này, trong tay bọn họ có dẫn lôi châm. Trời à, bọn hắn ngẫm lại sắc mặt đều trắng bệch, đội trưởng Chí tức giận đến mặt mũi trắng bệch, cho các ngươi không muốn đi tìm. Các ngươi càng muốn đi, còn thứ nhất thứ hai, ta hắn cái đầu của ngươi a. Đội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Nhanh a đội trưởng, nhanh giúp giúp chúng ta a. Tất cả mọi người mang theo khóc nức nở, bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau vội vàng kéo, bắt tay đều nhanh kéo ra rồi, dẫn lôi châm nhưng vẫn là dính tại trên người bọn họ, không chút sức mẻ. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen vượt hội tụ càng nhiều, cơ hồ một giây sau muốn nện ra rồi. Mọi người trong ánh mắt có trước nay chưa có khủng hoảng. Làm sao bây giờ, trước khi vẫn còn tiếc nuối chính mình không có tìm được dẫn lôi châm người, giờ phút này đã xa xa thối lui. Trong tay có dẫn lôi châm người, khóc không ra nước mắt, bị ép đoàn thành một đoàn. Đội trưởng Chí hét lớn, không muốn chết tự chính mình bắt tay chém. Chính mình đem tay của mình chém, cái này. Đội trưởng Chí đao trong tay đã rút ra, còn không mau đem vươn tay ra đến. Ai cũng biết, lúc này đội trưởng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chém tay của bọn hắn, nhìn về phía trên bất cận nhân tình, nhưng kỳ thật là ở cứu tánh mạng của bọn hắn. Nhưng vẫn là có rất nhiều người trong lòng còn có may mắn. Ngay một khắc này, một đạo trước nay chưa có tia chớp xẹt qua phía chân trời. Cùng lúc đó, oanh, cửu kiếp thiên lôi đệ cửu kết, rốt cục ra rồi. Oa, a a a, ta còn không muốn chết a. Tại mảnh đất này hãm chi địa, vô số thanh âm liên tiếp. Không, hiện tại muốn chém tay, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì đất sụt phiến khu vực này, hội tụ nhiều lắm dẫn lôi châm. Trước khi dẫn lôi châm bị Tô Lạc tự động cắm vào, lúc ấy vẫn chỉ là một nửa, nhưng là hiện tại dẫn lôi châm đều ở đây bày trong tay người, cái này còn phải hả? Cửu trọng lôi kiếp cơ hồ 2/3 áp lực đều nghiêng đi qua. Oanh, đạo này sấm đánh bao phủ mà hạ, trung ương nhất người lập tức bị nện thành thịt băm. Người chung quanh bị đánh bay ra ngoài, vỡ thành vụn thịt. Tại chỗ toát ra nồng đậm khói đen, còn có một cổ đốt trọi vị đạo. Vô số tiếng kêu rên, khóc giống thanh âm, tiếng thét chói tai tất cả đều bị ầm ầm sấm đánh bao phủ. Giờ phút này, Tô Lạc đứng tại vách núi lên, nhìn về phía trước đất sụt oanh oanh liệt liệt, phải nhìn. Nửa Nam Cung Lưu Vân dễ dàng ngăn cản được cửu trọng lôi kiếp oanh kích. Trong nội tâm rất là cảm khái, may mắn a may mắn, may mắn có những người này xông lên làm bia đỡ đạn. Như nói cách khác, khủng bố như vậy sấm đánh đều rơi xuống Nam Cung Lưu Vân trên người, vậy hắn không phải gặp chuyện không may không thể. Cửu trọng lôi kiếp đến nhanh đi, đến thời điểm nhanh như tật phong, đi thời điểm ở lại một địa lang tạ. Khói bụi lướt qua, phía trước một hồi khói đen tràn ngập, tứ chi hài cốt, huyết nhục mơ hồ. Nguyên bản 90 vị cường giả, quân đội sát thủ, thực lực phòng ngự đều không giống bình thường, nhưng là bọn hắn hiện tại. Toàn bộ đều chết hết, hiện trường không có một cái nào người sống. Chương 4811, tiếp tục đột phá 3+4. Trận pháp phá, người cũng không có. Đội trưởng Chí trong máy bộ đàm không ngừng phát ra tiếng vang, tuy nhiên lại cũng sẽ không có người trả lời. Nếu như muốn hỏi Tô Lạc phải chăng áy náy, cái kia xác thực có chút, bởi vì những điều này đều là sống sờ sờ nhân mạng. Nhưng muốn hỏi nàng có nhiều áy náy, cái kia còn thật không có, bởi vì những người này đến truy giết bọn hắn, không phải bọn hắn chết, chính là nàng cùng Nam Cung Lưu Vân chết. Tô Lạc vốn cho là, cửu trọng lôi kiếp qua đi, Nam Cung Lưu Vân rất nhanh sẽ thức tỉnh, nhưng là nàng đến cùng thung lũng trung thần cảnh giới. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân nhắm mắt lại, khuôn mặt đã khôi phục đến bình thường trắng nõn, thần sắc nhìn về phía trên cũng không có chút nào thống khổ, nhưng hắn tựu là song mắt nhắm chặt. Một tầng nhàn nhạt mây mù bao phủ hắn, mà theo thời gian trôi qua, tầng này nhàn nhạt mây mù thời gian dần trôi qua trở nên thiếu đi. Tô Lạc nghĩ thầm, chẳng lẽ muốn đợi những này mây mù bị hấp thu hoàn tất, Nam Cung Lưu Vân mới có thể tỉnh lại sao? Đáng thương nàng, hiện tại còn chưa tới đại viên mãn cửu tinh, thần giai đối với nàng đến bảo hoàn toàn là một cái thần bí mà không biết thế giới. Tô Lạc âm thầm nắm tay, nàng nhất định phải nhanh lên tấn thăng đến thần giai. Tiến vào cái này huyễn hoặc khó hiểu thần giai thế giới. Tô Lạc một bên chờ Nam Cung Lưu Vân, một bên âm thầm sốt ruột. Đối phương lần này là toàn quân bị diệt rồi, nhưng là 90 cái quân nhân đối với ma giới 50 vạn đại quân mà nói. Lại tính toán cái gì? Bất dụng tâm tồn may mắn, cái chỗ này tuyệt đối bị ma giới quân đội đã được biết đến. Không ngoài sở liệu, ma giới quân phương chính tại dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến. Dựa theo bình thường kế hoạch, lúc này Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân có lẽ muốn rời đi, đã không có trên đỉnh đầu cây nấm hắc vân dấu hiệu, muốn trốn ở cái này hoang vu chi địa, tuy nhiên không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không được. Nhưng là, Tô Lạc vây quanh Nam Cung Lưu Vân ngồi xếp bằng bất động thân thể, một vòng lại một vòng đi tới, đơn thủ sờ lên cằm, không ngừng suy nghĩ. Nếu không, đưa hắn khiêng đi, thử xem đi, cũng không thể cái gì đều không làm a, vạn nhất khả dĩ. Nghĩ vậy, Tô Lạc một cái công chúa ôm đem Nam Cung Lưu Vân ôm lấy, một cái thuấn di tựu rời đi. Người là rời đi, thế nhưng mà, cái kia đoàn xương trắng lại chưa cùng lấy Nam Cung Lưu Vân đi, mà là lưu ngay tại chỗ. Như vậy, có phải hay không không tốt lắm à? Cái kia đoàn xương trắng khí tức trong suốt mà linh động, tuy nhiên nàng hấp không thu được, nhưng cũng biết là tuyệt đồ tốt. Nếu như bởi vì này dạng mà ảnh hưởng đến Nam Cung Lưu Vân trung thần cảnh giới ổn định, hậu quả kia tựu nghiêm trọng. Tô Lạc lại chạy về đi, nàng nghĩ kỹ, nếu như có thể mà nói, liền đem cái kia đoàn xương trắng thu vào không gian, chờ đến địa phương tựu lại để cho Nam Cung Lưu Vân đi thêm hấp thu. Nhưng là đem làm Tô Lạc phản lúc trở về, nàng phát hiện một cái bi thúc sự tình. Cái kia chính là vô luận nàng như thế nào thu, cái kia đoàn xương trắng hay là thu không đi vào. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, xương trắng vẫn còn so sánh trước khi càng thiếu đi. Nhìn xem xương trắng giảm bớt, Tô Lạc cảm thấy so cắt nàng thịt còn đau. Được rồi, nguy hiểm không phải còn chưa tới, vậy trước tiên chú ý tốt trước mắt sự tình nói sau. Vì vậy, Tô Lạc lại thở hổn hển đem Nam Cung Lưu Vân khiêng đến nguyên lai vách núi thượng. Nguyên bản Nam Cung Lưu Vân bị Tô Lạc khiêng đi rồi, tựa như một đóa mất đi hơi nước thấm vào hoa, ỉu xìu. Nhưng là đem Nam Cung Lưu Vân mang về nguyên lai vị trí về sau, đưa hắn phóng tới sương mù màu trắng chính giữa, Nam Cung Lưu Vân nguyên bản ỉu xìu trạng thái hoàn toàn không thấy rồi, lại khôi phục sinh cơ bừng bừng. Tô Lạc, xem ra, cái này đoàn thần bí sương mù màu trắng đối với hắn thật sự chính là rất trọng yếu. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân hấp thu sương mù màu trắng, dựa theo hắn hấp thu tốc độ đã tiến hành khẽ đảo phức tạp suy diễn, cuối cùng nàng được ra kết luận. Nam Cung Lưu Vân ít nhất cần 12 giờ mới có thể hấp thu hoàn tất. Cái này kết luận lại để cho Tô Lạc đã lo lắng lại lo lắng, rồi lại không thể làm gì. Cái hy vọng ma giới chạy đến cường giả chậm một chút, lại chậm một chút a. Đệ 1 giờ, bình yên vô sự. Đệ 2 giờ, bình yên vô sự. Đệ 3 giờ, đệ 4 giờ, Tô Lạc nhanh chóng tóc bạc, nhưng là Nam Cung Lưu Vân nhìn về phía trên nhưng như cũng như vậy bình tĩnh, làm từng bước hấp thu lấy sương mù màu trắng, không khoái một phần, cũng không chậm nửa phần. Đệ 8 giờ, đệ 9 giờ, ma giới cường giả như trước không có tới, nhưng là Tô Lạc trong nội tâm bất an lại càng ngày càng rõ ràng. Trong lúc này, Tô Lạc tại phạm vi 10 km ở bên trong phạm vi không ngừng thiết hạ một đạo lại một đạo bảy dập, nhưng là, nàng trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn. Trước khi đến, là đại viên mãn 5-6 tinh cường giả, những này bảy dập đối với bọn họ mà nói rất hữu dụng, nhưng là Tô Lạc có một loại dự cảm, sắp đã đến cường giả. Tuyệt đối là V, Y ngắn, P nhất đỉnh phong giống như tồn tại. Trước khi tại siêu SSS máy phi hành ở bên trong, ma đế không làm gì được rồi, nhưng bây giờ là trên đất bằng, Tô Lạc ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu trạng thái. Thời gian một chút đi qua, Tô Lạc nội tâm càng ngày càng vô cùng lo lắng. Sương mù màu trắng cuối cùng chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, nhàn nhạt bao trùm tại Nam Cung Lưu Vân trên người, khiến cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như sơ ra như trẻ con, thuần khiết sáng long lanh. Nhanh, Tô Lạc nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, hận không thể giúp hắn đem sương mù màu trắng cho hấp thu. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Tô Lạc tim đập đông đông đông tiếng nổ, nàng cảm giác mình khẩn trương tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, Tô Lạc tâm lộp bộp một chút, không tốt, có người tới. Trước khi Tô Lạc tại 100 km nội thiết hạ báo động trước, 10 km giảm trong thiết hạ bảy dập. Một khi báo động trước bị quấy nhiễu, Tô Lạc tự sẽ biết. Tô Lạc báo động trước thiết lập tại trên mặt cỏ, rừng nhiệt đới ở giữa, suối nước ở bên trong. Một khi có cường giả tiến vào cái này trong phạm vi nàng sẽ biết được. Mà bây giờ, nhiều chỗ phát ra báo động trước, phải biết rằng, Tô Lạc này đây chính mình vị trí là nguyên điểm, 100 km biên giới toàn bộ thiết hạ báo động trước hệ thống, mà bây giờ, xuất hiện báo động trước không hề chỉ là một cái phương hướng. Đông Nam Tây Bắc, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều có người tới. Càng thuyết pháp đơn giản tựu là, Tô Lạc bọn hắn bị bao vây. Tô Lạc trong nội tâm nhảy dựng, đẹp mắt tốc độ, vừa mới phát hiện bọn hắn vẫn còn 100 km, nhưng là hiện tại lập tức tựu xuất hiện tại 10 km ở bên trong phạm vi. Tô Lạc nhìn xem như một tầng màng mỏng đồng dạng bao trùm tại Nam Cung Lưu Vân trên người sương mù màu trắng, cắn răng còn cần bao lâu à? Sương mù màu trắng tự nhiên không có trả lời nàng. Rất xa, truyền đến một hồi đùng đùng thanh âm, Tô Lạc biết nói, là những cái kia bảy dập xuất hiện hiệu quả. Nhưng là, những này hiệu quả đối với cái này phê cường giả mà nói, sẽ không tạo thành đại tổn hại. Bởi vì theo tốc độ của bọn hắn, Tô Lạc bao nhiêu có thể suy đoán ra thực lực của bọn hắn. Cầm đầu chính là cái người kia, đi như quỷ mị, thực lực cường đại vô cùng, quả thực khủng bố. Tô Lạc vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, rất nhanh, người kia tự xuất hiện tại vách núi phía dưới. Chứng kiến cái kia bôi thân ảnh quen thuộc, Tô Lạc khóe miệng độ cong cứng ngắc ở. Thế nào lại là hắn? cái này chơi lớn hơn. Mà giờ khắc này, đám người kia cũng không có phát hiện Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, bởi vì là chú ý của bọn hắn lực đều bị trước mắt đất sụt hấp dẫn đi nha. Đó là một mảnh màu đen mặt đất, vô số gãy chi hài cốt, vô số huyết nhục mơ hồ, vô số đống bừa bộn. Chương 4812, tiếp tục đột phá 5+6. Nhìn xem đầy địa lang tạ, tất cả mọi người con mắt đều mở thật to. Khó trách như thế nào kêu gọi đều không có người. Nguyên lai toàn bộ đều chết hết. Toàn bộ, Tô Lạc nhìn xem Hải Công Công cái kia đổi tới đổi lui thân ảnh, hận không thể đem Nam Cung Lưu Vân ẩn núp đi. Thế nhưng mà, như thế nào tàng, ngay tại Tô Lạc nội tâm lo nghĩ thời điểm, Hải Công Công ngẩng đầu, ánh mắt chống lại Tô Lạc. Xoát, nguyên chạm tại đất sụt biên giới Hải Công Công, một cái thoáng qua thời gian, đã đến vách núi phía trên. Hải Công Công là chi đội ngũ này ở bên trong lợi hại nhất, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý lực. Chứng kiến Hải Công Công bay đến vách núi lên, tất cả mọi người ngửa đầu xem. Cái này xem xét tựu lại để cho bọn hắn phát hiện bất đồng. Chỗ đó có người, dựa theo tọa độ mà nói, trước khi cái kia linh giới Nam Cung nhị thiếu gia có lẽ đang ở đó phía trên. Nhưng này đều đã qua vài ngày rồi. Hắn ngốc a, còn ngồi cái kia. Thế nhưng mà, đem làm bọn hắn phi lên vách đá thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện. Ồ, trước mắt vị này tinh khiết thánh khiết như vừa sinh ra như trẻ con tuyệt mỹ thiếu niên. Hắn là bầu trời rơi xuống thần trích sao? Không, nữa so thiếu niên này nhiều hấp dẫn người. Còn có, thiếu niên bên người người kia, vị cô nương này là người sao? Xác định không phải cửu trọng thiên hạ phàm tiên nữ. Mọi người lại một lần nữa mở to hai mắt. Trên thực tế, từ khi bị ma đế nhận ra về sau, Tô Lạc cũng đã khôi phục nguyên lai dung nhan, cho nên nàng bây giờ biểu hiện ra đi ra chính là nàng chân thật dung mạo. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, một cái đứng một cái ngồi, cái này đối với bích nhân thẩm mỹ lại để cho người không kịp nhìn, thẩm mỹ lại để cho người quên hết tất cả. Tô Lạc cũng mở to hai mắt nhìn trước mắt đám người kia. Mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, một thời gian thật dài không có kịp phản ứng. Linh khí, trên người bọn họ có linh khí. Hải Công Công bên người một vị cường giả lên tiếng kinh hô. Nếu như nói Hải Công Công là cái này chi đoàn đội ở bên trong thực lực mạnh nhất người, như vậy, vị này cường giả tựu là chi đội ngũ này lĩnh đội người. Theo hắn lời nói vừa ra, xoát xoát xoát, ở đây những người này, đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Lĩnh đội chằm chằm vào Tô Lạc, lại chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, hắn trực tiếp hạ lệnh đem bọn họ bắt lại cho ta. Tô Lạc trong nội tâm cười lạnh, bắt lại, có dễ dàng sao như vậy? Bất quá, không đợi Tô Lạc xuất ra át chủ bài, Hải Công Công đã vung tay lên, làm cái đình chỉ động tác. Hải Công Công uy vọng, ai không biết, ai không hiểu. Vị này Hải Công Công lúc trước tựu là từ nơi này biên cảnh, mang theo bị bắt làm tù binh Nam Cung Mặc Trì, một đường hướng kinh thành mà đi. Lúc ấy bao nhiêu người phấn chấn, bao nhiêu người kích động, tất cả mọi người kính ngưỡng. Cho nên, đem làm lúc này đây Hải Công Công trở lại biên cảnh lúc, biên cảnh bọn này quân nhân đều dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Hải Công Công. Không có người phát hiện vị này sụ mặt Hải Công Công tinh thần có chút không đúng. Hải Công Công vung tay lên, mọi người tự nhiên đều dừng tay. Tất cả mọi người nhìn xem Hải Công Công, cùng đợi Hải Công Công mệnh lệnh. Tô Lạc tắc thì cười cùng Hải Công Công chào hỏi, này, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Xem Hải Công Công bộ dạng, tựa hồ qua cũng không tệ lắm. Mọi người có chút khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Hải Công Công, song phương thoạt nhìn tựa hồ rất thuộc. Hải Công Công nhíu mày, chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười nói, Hải Công Công sẽ không quên ta đi à? Lần trước còn hỏi ta muốn dược ăn, hiện tại đã ăn xong sao? Hải Công Công tiếp tục nhíu mày, hắn nghĩ không ra, trên thực tế, trong đầu của hắn hiện lên một đầu thẳng tắp. Hắn trong đầu chỉ có ma đế hạ cho hắn một cái mạng lệnh, cái kia chính là giết chết Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Mà bây giờ, Tô Lạc chuyện trọng yếu nhất, tựu là kéo dài thời gian. Một khi Nam Cung Lưu Vân đem cuối cùng một chút bạch sắc sương mù hấp thu, hắn khẳng định sẽ thức tỉnh. Một khi Nam Cung Lưu Vân thức tỉnh, đối phó Hải Công Công nhất định không có vấn đề. Cho nên Tô Lạc đang tại hết mọi khả năng kéo dài thời gian, thậm chí nàng còn xuất ra một khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan nói với Hải Công Công, Hải Công Công, ngươi xem đây là cái gì? Hải Công Công còn không có phản ứng, những người còn lại đã mở to hai mắt. Hoàng cấp đan dược, tất cả mọi người kích động rồi. Hoàng cấp luyện dược sư tại ma giới, xuất thế cũng chỉ có một vị, cũng khó trách bọn hắn kích động như vậy rồi. Hải Công Công chằm chằm vào Tô Lạc. Trong mắt hiện lên một vòng vẻ mờ mịt. Tô Lạc đem đan dược đưa tới Hải Công Công trong tay, cười nói, mau ăn, ăn thật ngon đây này. Tô Lạc biểu hiện ra cười tâu toét, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng so bất luận kẻ nào đều quan trọng hơn trương. Phải biết rằng, Hải Công Công bệnh tâm thần cùng nàng có quan hệ rất lớn, thậm chí có thể nói, là vì Tô Lạc lúc trước đối với Hải Công Công âm thầm hạ dược, mới có thể làm cho hắn điên điên khùng khùng. Hải Công Công xem lấy trong tay đan dược, nghe quen thuộc vị đạo, hắn hiện lên một đầu thẳng tắp trong đầu, có một thanh âm nói cho hắn biết, trước mắt người này cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn. Hải Công Công mê mang nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc chăm chú và trịnh trọng gật đầu, Hải Công Công không phải một mực cùng ta đòi hỏi viên đan dược kia, còn nói, viên đan dược kia đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu phi thường, chỉ cần cho ngươi cái này khỏa dược, điều kiện gì đều có thể đáp ứng ta, chẳng lẽ ngài quên à nha. Tô Lạc một bộ từ trước đến nay quen thuộc bộ dạng, làm cho người chung quanh càng phát ra mê mang. Đây là cái gì tình huống? Hải Công Công, linh giới người, nhận thức, nhưng lại quan hệ không phải là nông cạn. Chuyện này, xấu tự phá hủy ở, Hải Công Công cho tới bây giờ một bộ cao thâm mà chắc sụ mặt cao thủ phong phạm, cho nên chỉ cần hắn không mở miệng, người chung quanh tự nhìn không ra hắn tinh thần có vấn đề. Mà bây giờ, Hải Công Công cầm trong tay lấy hoàng cấp đan dược, kinh ngạc nhìn xem, tựa hồ lâm vào một loại trầm tư. Người chung quanh đều sững sờ nhìn xem Hải Công Công, lại nhíu mày nhìn xem Tô Lạc. Hiện trường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tựa hồ toàn bộ hình ảnh đều đình chỉ. Đối với Tô Lạc mà nói, cái này đương nhiên không thể tốt hơn. Bởi vì nàng muốn đúng là kéo dài thời gian. Nhưng là, ma giới bên kia thủ lĩnh rất nhanh tự ý thức được không đúng. Hắn nhìn xem Hải Công Công, cái này. Là chuyện gì xảy ra? Hải Công Công không có xem hắn, cau mày, chằm chằm lấy trong tay hoàng cấp đan dược. Bởi vì đan dược cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Hải Công Công, đội ngũ thủ lĩnh lo lắng thúc giục, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng, bạch sắc sương mù bị Nam Cung Lưu Vân hấp thu đã không sai biệt lắm. Chỉ cần hắn mở mắt ra, một vị trung thần tự tùy theo sinh ra đời. Nếu như không thừa cơ hội này đem đối phương cầm xuống, đợi chút nữa muốn cầm xuống, sẽ rất khó khăn. Hải Công Công hay là giống như mộc đầu chằm chằm lấy trong tay đan dược, cau mày, không nói gì. Đội ngũ thủ lĩnh gặp Nam Cung Lưu Vân quan xoắn nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ, hắn thật sự nhịn không được, không có lại nói chuyện với Hải Công Công, chính hắn như sói đói đồng dạng hướng Nam Cung Lưu Vân đập ra. Trong tay hắn lãnh kiếm xoát một tiếng, đâm thẳng Nam Cung Lưu Vân nơi cổ họng. Đánh đòn phủ đầu, có thể đem làm đội ngũ thủ lĩnh người, tuyệt không phải kẻ yếu. Cái kia lãnh kiếm xoát một tiếng cũng đã đến Nam Cung Lưu Vân nơi cổ họng rồi. Ở này thời khắc mấu chốt, Tô Lạc tay khẽ động, mang theo Nam Cung Lưu Vân đang chuẩn bị thuấn di. Nhưng là, bành, chương 4813, đáng yêu Hải Công Công 1+2. Một đạo nổ mạnh, Tô Lạc nguyên bản mang theo Nam Cung Lưu Vân thuấn di, nhưng là, lại phảng phất đụng vào lớp kín trong suốt trên vách tường, bành một tiếng, bị nhanh chóng bắn ngược trở về. Cái này trái ngược đạn, lập tức đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Người này, dĩ nhiên là ma đế, bố trí xuống trong suốt vách tường người không phải người khác, chính là ma đế. Ma đế uy vũ đứng tại bóng mờ ở bên trong, một thân cẩm bào phần phật sinh phong, bản lấy khuôn mặt, không giận tự uy. Mà lúc này, mọi người cũng đều thấy được ma đế tồn tại. Bệ hạ, ở đây tất cả mọi người quỳ xuống, nghênh đón bọn hắn chí cao vô thượng ma vương bệ hạ. Chỉ có Hải Công Công như trước ngốc núc ních sử ở đằng kia, nhìn xem trong tay đan dược ngẩn người. Mà từ đầu đến cuối, mà để ánh mắt một mực đều dừng lại tại Tô Lạc trên người, gắt gao chằm chằm vào nàng, phảng phất muốn đem lòng của nàng quả đi ra băm. Cặp mắt kia, phẫn nộ, xích hồng, dữ tợn, vặn vẹo. Phảng phất công tác chuẩn bị lấy mưa to gió lớn, đằng đằng sát khí. Tất cả mọi người quỳ trước mặt hắn, hắn lại phảng phất hoàn toàn không có chứng kiến. Mở rộng bước chân, một bước, đi về hướng Tô Lạc. Mà lúc này Tô Lạc, chính lau trán, nhe răng trợn mắt. Quá đau, ngay tại vừa rồi, nàng ôm Nam Cung Lưu Vân, dùng tốc độ nhanh nhất bạo lao ra. Thuấn di, cái kia là như thế nào vận tốc? Chính là bởi vì tốc độ nhanh, cho nên đụng vào trong suốt vách tường thời điểm, mới có thể như vậy thương. Tô Lạc trắng nõn no đủ trên trán, nổi lên một cái rất rõ ràng bao. Tô Lạc, ma đế đứng tại Tô Lạc trước mặt, bình tĩnh chằm chằm vào Tô Lạc. Trong ánh mắt của hắn có lăng lệ ác liệt, có phẫn nộ, các loại cảm xúc đan vào. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn ma đế, lưỡng cái tầm mắt của người trên không trung đụng chạm. Tô Lạc bởi vì nội tâm áy náy, cho nên ánh mắt co rúm lại một chút, bất quá nàng rất nhanh tự khôi phục bình thường, chừng ma đế một mắt. Ma đế trong nội tâm phiền muộn mà khó hiểu, còn chừng, nàng rõ ràng còn chừng hắn, chẳng lẽ nàng không biết nàng làm sự tình đủ để cho hắn giết không tha 100 lần sao? Ma đế ánh mắt chừng càng dữ tợn. Tô Lạc xoa xoa vỡ thành một cái bao cái chán, đối với ma đế cười hắc hắc. Cười, nàng rõ ràng còn cười được, ma đế quả thực muốn điên rồi. Tầm mắt của hắn theo Tô Lạc Mặt di chuyển đến bên người nàng người kia. Đây là một vị tuyệt mỹ thiếu niên, đẹp đến lại để cho người hít thở không thông, đẹp đến lại để cho người tự ti mặc cảm, đẹp đến lại để cho nhân sinh không thể luyến. Mà như vậy một vị tuyệt thế vô song thiếu niên, giờ phút này đang nằm tại Tô Lạc trong ngực, hai người động tác là như vậy thân mật khăng khít, thân mật mập mờ. Ma Đế nguyên bản nhìn xem Tô Lạc có chút buông lỏng thần sắc, trong nháy mắt lại như mưa to gió lớn giống như tụ tập. Hắn tự là Nam Cung Lưu Vân, Ma Đế chỉ vào nhắm mắt lại tuyệt mỹ thiếu niên, giận không kềm được. Nam Cung Lưu Vân, trời xanh sủng nhi, linh giới long phượng tộc người thừa kế, tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân tuyệt thế thiếu niên. Tuyệt vô cận hữu thiên phú thiếu niên, lại là thiếu niên, mà ngay cả vị này ma giới thân phận tôn quý nhất Ma Đế đều có chút ghen ghét. Huống chi, hiện tại vị thiếu niên này đang nằm tại Tô Lạc trong ngực. Tô Lạc cười hắc hắc, đưa tay cùng Ma Đế lên tiếng chào hỏi, Ma Đế đại thúc, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Ma Đế quả thực bị Tô Lạc vô liêm sỉ cho khí nở nụ cười. Đều như vậy lúc sau, nàng rõ ràng còn có thể dày như vậy ra mặt giả bộ làm sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua cùng hắn chào hỏi, nhà đầu kia quả thực rồi. Ma Đế bị Tô Lạc tức giận tới mức thở gấp khí thô. Thế nhưng mà Tô Lạc tựa hồ không chỗ nào sợ hãi, nàng hướng về phía Ma Đế cười đến rất sáng lạn, Ma Đế đại thúc, ngươi không phải có lẽ ở kinh thành tọa trấn, tại sao lại ở chỗ này à? Không phải là tới bắt ta à? Ma Đế ha ha cười lạnh hai tiếng, nghĩ cách cứu viện Nam Cung Mặc Trì sự tình, nàng thật sự khả dĩ cho rằng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Siêu SSS máy phi hành sự tình, nàng thật sự khả dĩ đem làm cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Người tới, đem nàng bắt lại, Ma Đế cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tô Lạc, lại chỉ Nam Cung Lưu Vân, người này, trực tiếp giết. Người ở chỗ này ở bên trong, ngoại trừ Tô Lạc, còn lại đều là Ma Đế người. Ma Đế ra lệnh một tiếng, lập tức đám kia tranh nhau lập công thăng chức người, một loạt trên xuống. Đợi một chút, Tô Lạc đứng lên, đem Nam Cung Lưu Vân hộ tại sau lưng, nàng trừng mắt Ma Đế, ta nói ra suy nghĩ của mình. Ma Đế khặc khả xxxxxx hai tiếng cười lạnh, bắt lại. Ma Đế đại thúc, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, Nam Cung Mặc Trì ở nơi nào sao? Không muốn biết, Ma Đế đại thúc, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, siêu SSS máy phi hành là như thế nào bị trộm đấy sao? Không muốn biết, Ma Đế đại thúc, chẳng lẽ, không muốn biết, Ma Đế vung tay lên, giết không tha. Ma Đế biết đạo Tô Lạc tại kéo dài thời gian, mà hắn không nghĩ lại ngoài ý muốn nổi lên. Tô Lạc một bên nói chuyện với Ma Đế, một bên vạn phần chờ mong lấy kỳ tích phát sinh, chờ mong lấy Nam Cung Lưu Vân có thể ở nháy mắt sau đó thức tỉnh. Thế nhưng mà, kỳ tích cuối cùng không có như nàng mong muốn phát sinh. Nam Cung Lưu Vân như trước nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Đã kỳ tích không có phát sinh, vậy thì sáng tạo kỳ tích khiến nó phát sinh. Tô Lạc trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên định, ngay tại Ma Đế ra mệnh lệnh đi giết không tha lúc, ngay tại Tô Lạc chỉ có thể thúc thủ chịu trói lúc. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Sáng tạo kỳ tích rốt cục đã xảy ra, nguyên bản nắm trong tay lấy một quả hoàng cấp đan dược, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Hải Công Công, giờ phút này, bỗng nhiên động. Chỉ thấy thân ảnh của hắn xoát một tiếng, vọt tới Tô Lạc trước mặt, vung tay lên. Bành bành bành, nguyên bản như sói đói giống như hướng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đánh tới cường giả, giờ khắc này, bỗng nhiên như bị bạo kích đồng dạng, dùng Tô Lạc làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đạn bay ra ngoài. Tô Lạc cũng không có thực lực như vậy, Nam Cung Lưu Vân như trước mắt nhắm chặt, như vậy, rốt cuộc là phương nào cao thủ tại giúp bọn hắn. Nhưng mà, đem làm mọi người xem tin tưởng đứng tại Tô Lạc trước mặt đạo thân ảnh kia lúc, tất cả mọi người vẻ mặt mộng so, khó có thể tin chừng to mắt. Tại sao có Hải Công Công? Ma Đế tức thì bị tức giận đến quá sức, tức giận gào thét, Hải Đại Bàn, người đang làm cái gì? Hải Công Công song mâu âm trầm chằm chằm vào Ma Đế, như đang nhìn một cái cửu nhân. Ma Đế, Hải Đại Bàn, tình huống như thế nào? Hải Công Công bạn địch hả? Chẳng lẽ Hải Công Công cũng là giấu ở ma giới linh giới gian tế? Tất cả mọi người trừng to mắt, nắm chặt vũ khí trong tay, gắt gao chằm chằm vào Hải Công Công. Bất luận Ma Đế như thế nào hung ác giận dữ mắng mỏ, Hải Công Công vẫn đứng tại Tô Lạc trước mặt, gắt gao chằm chằm vào Ma Đế, giống như đang nhìn một cái cửu nhân. Tô Lạc trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu ở kinh thành thời điểm, Tô Lạc rất gian nan lại để cho Hải Công Công tinh thần xảy ra vấn đề. Về sau Nam Cung Tiểu Thúc lại âm thầm ra tay, cho Hải Công Công tinh thần ám chỉ. Mà ám chỉ môi giới tựu là Tô Lạc trong tay viên thuốc đó. Viên thuốc đó cũng không phải là bình thường đan dược, mà là Tô Lạc tính chất đặc biệt, chuyên môn dùng để đối phó Hải Công Công. Cái này là Nam Cung Tiểu Thúc cho Tô Lạc lưu lại át chủ bài. Quả nhiên, Hải Công Công nghe thấy được vẻ này quen thuộc mùi về sau, tinh thần tựu chậm chậm bị Tô Lạc điều khiển. Đương nhiên, nếu như không có Nam Cung tiểu thúc trước khi hỗ trợ, Tô Lạc muốn điều khiển Hải Công Công, làm sao có thể? Chương 4814, đáng yêu Hải Công Công 3+4. Mặc dù có Nam Cung tiểu thúc hỗ trợ, hiện tại Tô Lạc muốn điều khiển Hải Công Công, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái không cẩn thận, Hải Công Công tự phản bội. Ma đế cái này lúc sau đã ý thức được Hải Công Công tình huống không đúng. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Lạc, chỉ vào Hải Công Công, người đối với hắn rơi xuống ám chỉ. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội mà mê mang, cái gì ám chỉ? Còn muốn nói xạo, Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, ma đế đại thúc người cảm thấy dùng thực lực của ta, có thể đối với Hải Công Công hạ cái gì ám chỉ sao? Vậy tại sao hắn sẽ giúp ngươi? Ma đế thâm thụ kích thích, gào thét lên tiếng. Tô Lạc buông tay, Hải Công Công vốn chính là chúng ta linh giới người A, ma đế đại thúc ngươi sẽ không cho tới bây giờ còn không biết A. Phốc, ma đế thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến. Hắn không tin, Hải Công Công trải qua vài đại hoàng đế, hắn độ trung thành chân thật đáng tin. Nhưng là, ma đế tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, có thể trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra nghi vấn. Bởi vì hắn bản thân chính là một cái trời sinh tính đa nghi người. Ma đế sắc mặt kinh nghi bất định, thay đổi liên tục, hắn hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc. Mà Tô Lạc tắc thì cười hì hì nhìn xem hắn, tự phảng phất trước mắt cái này ngưng trọng sát khí cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Ma đế cuối cùng nhất hay là chằm chằm vào Hải Công Công, Hải Đại Bàn, ngươi thối lui. Hải Công Công giống như một cỗ không có linh hồn khôi lỗi, cặp kia hung ác lệ ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào ma đế. Âm chằm chằm chằm vào. Ma đế nhanh bị làm tức chết, vốn là hắn bên này vương bài, kết quả lại trở thành đối phương vương bài, còn một bộ cùng hắn bất cộng đái thiên bộ dáng. Quả thực đáng hận, ma đế lạnh lùng cười cười, bắt lại cho ta. Ma đế đang nói ra câu này đồng thời, như là báo đi săn hướng Hải Công Công đánh tới. Đối phương cũng chỉ có Hải Công Công một cái vương bài, Tô Lạc thực lực không đủ gây sợ, Nam Cung Lưu Vân còn không có có thức tỉnh, ma đế ổn thao thắng khoán. Quả nhiên, Hải Công Công bị ma đế khiên chế trụ về sau. Tô Lạc bên này hiện lên thiên về một bên bại cục. Mắt thấy một thanh lãnh đao hướng Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng bổ tới. Tô Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Lưu Vân. Mau tỉnh lại, Tô Lạc tại phát ra âm thanh đồng thời, thân thể mãnh liệt hướng Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng đánh tới. Đao kiếm không có chém vào Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng, nhưng lại hung hăng chém vào Tô Lạc phía sau lưng. Phốc, Tô Lạc trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra đến. Phía sau lưng càng là máu tươi như lưu thủy bàn tuôn ra. Rất nhanh tựu làm ướt phía sau lưng quần áo. Một đao lưỡng đao ba đao, đao đao tàn nhẫn, máu tươi cuồng bắn ra, hất tới Nam Cung Lưu Vân phần gáy. Nam Cung Lưu Vân, ngươi nếu không tỉnh lại, ta tựu thật sự cũng bị chém chết rồi. Tô Lạc đau nhức hít một hơi đều đau nhức cực kỳ khủng khiếp, nàng hữu khí vô lực ôm Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng, liên tục cười khổ. Chẳng lẽ, cuối cùng nhất hay là chạy không khỏi số mệnh an bài sao? Thế nhưng mà, kỳ tích không có phát sinh. Nam Cung Lưu Vân như trước không có thức tỉnh. Đám kia sát thủ không có lại đối với Tô Lạc hạ tử thủ, mà là hướng Nam Cung Lưu Vân phía trước chém tới. Chuôi này lãnh đao hay là chém tới Nam Cung Lưu Vân trên người. Vị kia cường giả trong nội tâm vui vẻ, lập đại công ha ha ha ha ha, nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn đóng băng tại khóe miệng. Bởi vì lãnh đao tuy nhiên chém vào Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng, nhưng là, lại phát ra long cong một tiếng. Giống như chém vào kim loại thường tựa như, hỏa tinh văng khắp nơi, vị kia cường giả khó có thể tin nhìn xem lông tóc ít bị tổn thương Nam Cung Lưu Vân, nhìn nhìn lại trong tay mình rõ ràng xuất hiện lỗ thủng lãnh đao, nhất thời có chút mộng. Mà đang ở hắn mộng vòng thời điểm, vị kia một mực nhắm mắt lại tuyệt mỹ thiếu niên, nồng đậm quan xoắn lông mi khẽ run lên, sau đó, chậm rãi bắn ra. Đó là như thế nào một đôi mắt, thủy quang trơn bóng, vẫn còn như lưu ly thượng hôn mê rồi một tầng sương mù nhàn nhạt. Giống như yên tĩnh linh hoạt kỳ ảo tươi mát u cốc. Lại để cho người không tự chủ được bị thật sâu hấp dẫn. Tự ở trước mặt mọi người khẽ giật mình thời điểm, Nam Cung Lưu Vân nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, đáy mắt sương mù mờ mịt dĩ nhiên không thấy, mà chuyển biến thành là một vòng khiếp người lăng lệ ác liệt. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc đứng lên, cao to thân ảnh, tay áo bồng bềnh, giống như thần trích, có một loại nói không nên lời hoảng sợ khí tức. Nhìn trước mắt Nam Cung Lưu Vân, nguyên bản giơ đao kiếm ý đổ xuống tay với Tô Lạc người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không dám động tay, Nam Cung Lưu Vân không có ra tay, hắn cái ánh mắt xâm lãnh xem của bọn hắn. Hắn tiến lên một bước, trước khi còn đối với hắn hô đánh tiếng kêu giết người tự lui về phía sau một bước. Nam Cung Lưu Vân từng bước tiến lên, đối phương liên tiếp lui về phía sau. Ma giới bọn này quân nhân hai mặt nhìn nhau, không phải bọn hắn nhu nhược, bọn hắn cũng muốn tiến lên, thế nhưng mà chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp mắt kia. bọn hắn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lưng không tự chủ được phát lạnh, hai chân bất chi bất giác run lên, loại này phát ra từ nội tâm khủng hoảng, thực không phải chính bọn hắn có thể khống chế. Các ngươi rõ ràng tổn thương nàng, Nam Cung Lưu Vân ôm trong ngực suy yếu Tô Lạc, ánh mắt dữ tợn mà khủng bố, tóc dài không gió mà bay, phần phật sinh phong. Một cổ màu đen luồng khí xoáy không biết từ nơi này xuất hiện. Cái này cổ màu đen luồng khí xoáy tựa hồ là Nam Cung Lưu Vân nộ khí biến thành. Ngay từ đầu chỉ có một người giống như lớn nhỏ, nhưng là, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Xoay tròn, mở rộng, màu đen luồng khí xoáy rất nhanh tựu lan tràn ra, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu mới chỉ cuốn vào một hai người, mọi người còn không có cảm thấy có nhiều khủng bố, nhưng là rất nhanh. Cái này cổ màu đen luồng khí xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Một cái, hai người, ba cái, mười cái, hai mươi, ba mươi. Màu đen luồng khí xoáy phảng phất một cái động không đáy, ở giữa không trung lơ lửng, nó những nơi đi qua, mặt đất rỗng tuếch. Bởi vì bất luận là người hay là vật, đều bị hút đi vào rồi. Màu đen luồng khí xoáy phảng phất ở phía trước mở đường, nó những nơi đi qua, tự động hình thành một đầu sạch sẽ đường. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc rời đi, Ma Đế chứng kiến Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc dần dần từng bước đi đến, trong nội tâm sốt ruột. Có thể Hải Công Công tựu là quấn quýt lấy hắn, mặc kệ hắn như thế nào quát lớn. Hải Công Công mắt điếc tai ngơ, thật giống như một cỗ khôi lỗi, cũng chỉ ngăn đón hắn. Ngăn lại bọn hắn, nhanh ngăn lại bọn hắn. Ma Đế gào thét, đám kia quân nhân ngược lại là muốn ngăn, thế nhưng mà bọn hắn làm sao có thể cùng thượng Nam Cung Lưu Vân tốc độ. Trong nháy mắt đã bị bỏ qua rồi, Ma Đế tức giận cái ngưỡng ngược lại. Bất quá, theo Tô Lạc dần dần từng bước đi đến, Hải Công Công thần trí tựa hồ có chút khôi phục. Hắn nhìn xem Ma Đế ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ mờ mịt. Cũng bởi vì cái này một chần chờ. Ma Đế quyền đầu đập trúng Hải Công Công. Bành, Hải Công Công bên phải đầu vai bị nện ở bên trong, nện hắn kêu rên một tiếng. Bất quá hắn cũng không trở về kích, mà là rất mê mang nhìn xem Ma Đế, bệ hạ tại sao phải đánh ta. Ma Đế, cái quỷ gì, Hải Công Công rất ủy khuất ôm bên phải đầu vai, lòng đầy căm phẫn, phàn nàn nhìn xem Ma Đế, bệ hạ tại sao phải đánh ta. Ma Đế, hắn chằm chằm vào Hải Công Công xem, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vì Hải Công Công khác thường phản ứng, song phương chiến đấu tạm dừng lại. Hải Công Công ủy khuất dẹp lấy miệng, bệ hạ tại sao phải đánh ta? Chương 4815, đáng yêu Hải Công Công 5+6. Người chung quanh cũng đều im lặng nhìn xem Hải Công Công. Cái gì gọi là bệ hạ tại sao phải đánh ngươi? Minh bạch là Hải Công Công ngài đánh bệ hạ tốt mà. Đem làm có người nói như vậy thời điểm, Hải Công Công một cái phẫn nộ ánh mắt đảo qua đi, ta đánh bệ hạ. Ai dám vu oan chúng ta? Cho chúng ta đứng ra, Ma Đế, chung quanh quân nhân, Hải Công Công còn tại đằng kia phàn nàn, cái kia gọi Tô Lạc xú nha đầu không phải đã bắt đã tới chưa? Người đâu, như thế nào không thấy hả? Ma Đế khóe miệng co giật, chung quanh quân nhân, Hải Công Công hướng bốn phía nhìn thoáng qua, không có phát hiện Tô Lạc, lập tức nóng nảy, hét lớn một tiếng, người đâu? Người đâu, người đâu? Ma Đế hướng bầu trời liếc mắt, trên quán như vậy cái thần kinh không bình thường Hải Công Công, hắn thật sự rất muốn si. Hải Công Công hướng chung quanh quân nhân gào thét, thế nhưng mà không ai dám trả lời hắn. Bọn này quân nhân hiện tại cũng đều ý thức được, Hải Công Công tinh thần không quá bình thường, ai cũng không biết một cái trả lời không tốt, có thể hay không bị tinh thần không bình thường Hải Công Công một tay bóp chết, cho nên, tất cả mọi người cự tuyệt trả lời. Ma Đế hít sâu một hơi, chằm chằm vào Hải Công Công, nói, Hải Đại Bàn. Nô tài tải, Hải Công Công hưng phấn đi đến Ma Đế trước mặt, cùng đợi Ma Đế cho hắn hạ quân lệnh. Ngươi! Cho chấm lăn trở lại kinh thành đi. Ma Đế hai tay nắm chặt thành quyền, khớp xương chuẩn bị trở nên trắng, mới không có một cái tát đem Hải Công Công đánh bay. Hải Công Công không phục, ngạnh lấy cổ như nghiêu nhất dạng, không muốn. Ma Đế thiếu chút nữa không có bị Hải Công Công tức chết, hắn chỉ vào Hải Công Công, muốn nói chuyện, lại bị tức giận đến một chữ đều nói không nên lời. Hải Công Công chính ở chỗ này rất ủy khuất, đầu lắc như trống lúc lắc, không phải đi về, không phải đi về, không phải đi về, không phải đi về, không phải đi về. Ma Đế, ngươi cho chấm đánh khai mở. Hải Công Công vây quanh Ma Đế, trong miệng lẩm bẩm so, ta không quay về, ta không quay về, ta không quay về, ta không quay về. Ma Đế quả thực cũng bị khí thành bệnh tâm thần rồi. Mà chung quanh những quân nhân, đều dùng một loại rất thần kỳ rất ánh mắt quái dị nhìn xem Hải Công Công, con mắt toàn bộ hiện lên nhang mũi hình dáng. Cái này như đứa bé đồng dạng chơi xấu, tựu là trước kia vị kia vẻ mặt anh minh thần vũ dẫn theo bọn hắn một đường đuổi giết Tô Lạc mà đi Hải Công Công. Cái này là vị kia thần bí cao thâm, thực lực thâm bất khả chắc Hải Công Công. thật sự là mù bọn hắn Thái Kim Titan, mắt chó. Ma đế cắn răng, nếu như không phải Hải Đại Bàn, hắn hiện tại cũng sớm đã đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bắt tới tay. Nhưng là bây giờ, lại bị hai người bọn họ trốn đi nha. Hơn nữa, tiến vào hoang vu chi địa về sau, còn muốn tìm được bọn hắn tựu khó khăn. Hải Công Công còn ở một bên nhanh chóng giơ chân, bước đi a. Đi mau a, còn chờ cái gì? Ma đế trợn tròn mắt, người này thật không phải là linh giới gian tế sao? Hải Công Công rất không minh bạch, bệ hạ, người không truy ta trước đuổi. Ma đế dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, câm miệng, Hải Công Công tốt ủy khuất, hắn dẹp lấy miệng, đáng thương nhìn qua ma đế, ô ô ô tại sao phải mắng hắn? Ma đế đợi không phải người khác, mà là mặt khác hai vị trung thần. Vạn trung thần cùng đinh trung thần, 20% long khí hắn đã thanh toán xong, tự nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Hiện tại hắn đối với Hải Công Công đã lo lắng rồi, chỉ có chờ vạn trung thần cùng đinh trung thần tại, đến lúc đó dù cho Hải Công Công lại nổi điên, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra vách núi, biến mất tại minh mông hoang vu chi địa. Nhìn xem trong ngực sắc tái nhợt không có chút huyết sắc nào tiểu nha đầu, Nam Cung Lưu Vân tâm như là bị một cái đại thủ nắm chặt, từng đợt đau đớn, đau nhức hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Vừa rồi hắn hận không thể đem người ở chỗ này toàn bộ giết chết. Nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết, giết người về sau có rất nhiều cơ hội, có thể nhà hắn Lạc nha đầu nếu như không nhanh chút trị liệu, sẽ có lo lắng tính mạng. Bởi vì như thế, Nam Cung Lưu Vân mới tạm thời buông tha những người kia tánh mạng. Chỉ là cái kia lần lượt từng cái một mặt, dùng Nam Cung Lưu Vân siêu phàm trí nhớ, đã thật sâu một khỏa lại trong đầu. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đi vào một chỗ ẩn nấp hạp gốc, Nam Cung Lưu Vân cẩn thận từng ly từng tí đưa hắn ra Lạc nha đầu phóng tới cực lớn hình bầu dục trên tảng đá. Vừa rồi tại tới trên đường, Nam Cung Lưu Vân thủ trưởng dán sau lưng Tô Lạc, linh khí liên tục không ngừng đưa vào. Tô Lạc huyết đã bị đã ngừng lại, nhưng là bị hao tổn kinh mạch lại không phải một sớm một chiều khả dĩ phục hồi như cũ. Huống chi, Tô Lạc xương sống đã bị trọng thương, bị chặt ra ba đạo thật sâu dấu vết, nếu là hạ đao lại nặng một chút, nhà hắn Lạc nha đầu tựu thật sự cao hơn vị liệt nửa người rồi. Nghĩ vậy, Nam Cung Lưu Vân một cổ tức giận theo trong thân thể lan tràn ra. Bành bành bành, trong khe nước cá bởi vì này khủng bố áp khí, bị dọa đến nhao nhao đạn đến giữa không trung, lại ba một tiếng hạ xuống. Không chỉ có là suối cá, phụ cận các ma thú cũng nhao nhao trái tim bạo liệt mà vong. Trên mặt đất cỏ dại lập tức héo rũ, Nam Cung giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Tuy nhiên còn chưa tới mức này, nhưng là có cái này xu thế rồi. Nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu, Nam Cung Lưu Vân đau lòng ngón tay đều run nhẹ nhẹ. Môi dưới cơ hồ cắn ra huyết, hắn liền một câu lời nói nặng đều không bỏ được nói Lạc nha đầu, hắn hận không thể đau tiến trong tâm khảm Lạc nha đầu, lại ngạnh xanh xanh bị người chém thành trọng thương. Nam Cung, ta, không có việc gì, Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, suy yếu nhìn trước mắt Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng kéo ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, ngoan, đừng nóng giận. Tô Lạc vừa nói, một bên vươn tay, muốn chạm đến Nam Cung Lưu Vân mặt. Nhưng nàng thật sự không còn khí lực, vươn tay ra một điểm muốn rủ xuống. Nam Cung Lưu Vân bắt lấy Tô Lạc tay, ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn ôn nhu cười nhìn xem Tô Lạc, đem nàng trắng nõn như ngọc thủ trưởng dán tại chính mình trên mặt, trong mắt mỉm cười, không có sinh khí. Nam Cung Lưu Vân nói không có sinh khí, thậm chí nét mặt của hắn nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng là trong lòng của hắn như thế nào phiên giang đảo hải nộ, đại khái đã biết rõ hắn tự mình biết. Chờ chúng ta khôi phục thực lực, lại đi báo thù, Tô Lạc đứt quãng dặn dò. Tốt, chờ chúng ta khôi phục thực lực, lại đi báo thù. Nam Cung Lưu Vân nhu hòa dụ dỗ tiểu nha đầu. Ừ, nhắn nhủ hết câu này, Tô Lạc lại không có khí lực, lâm vào vũng bùn giống như trong lúc ngủ say. Nam Cung Lưu Vân cầm thật chặt Tô Lạc tay, nhìn xem tiểu nha đầu như thế tái nhợt suy yếu, đau lòng quả thực không cách nào hô hấp. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân chợt phát hiện, Tô Lạc cái trán bị phỏng lợi hại. Hắn ý thức được, Tô Lạc phát sốt rồi. Tại đây dã ngoại hoang vu, mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh, sốt cao không lùi, xương sống nghiêm trọng bị hao tổn, đây là rất nghiêm trọng trạng thái. Nam Cung Lưu Vân tùy thân mang theo có đan dược, nhưng trong đó lại không có thuốc hạ sốt. Tô Lạc lại hôn mê bất tỉnh, không gian mở không ra. Bất quá những tình huống này không làm khó được Nam Cung Lưu Vân. Rất nhanh, Nam Cung Lưu Vân tự thu thập đến thảo dược, luyện hóa thành màu đen dược chấp dịch thuốc dạng lỏng uy Tô Lạc uống hết. Hạ sốt dễ dàng, nhưng là Tô Lạc làm bị thương xương sống lại là một đại vấn đề. Chương 4816, gặp được 1+2. Tô Lạc làm bị thương xương sống là cái vấn đề lớn. Một cái không cẩn thận, thì có thể tạo thành vĩnh cửu tính tê liệt. Nam Cung Lưu Vân làm sao dám chủ quan, Thế nhưng mà, muốn tại hoang vu chi địa tìm được trị liệu Tô Lạc đan dược, nói dễ vậy sao? Nửa đêm, Nam Cung, ngươi mau tỉnh lại, lâm vào nửa trạng thái hôn mê Tô Lạc không ngừng phát ra nói mớ. Nam Cung Lưu Vân đau lòng địa cầm thật chặt Tô Lạc tay, nhà đầu ngốc, ta tỉnh ngươi, ngươi tỉnh. Thế nhưng mà, vô luận Nam Cung Lưu Vân làm sao nói, Tô Lạc đều phảng phất nghe không được, nàng trong miệng không ngừng phát ra nói mớ. Nam Cung Lưu Vân đau lòng cực kỳ, ngực như là bị người cầm tiêm đao nhất đao đâm. Hắn nắm Tô Lạc xương tay cận ngày lễ căn trở nên trắng, nhưng cuối cùng lại không có cái gì nói, chỉ đem nha đầu ngốc kéo vào trong ngực, dùng hắn nhiệt độ cơ thể ôn hòa nàng. Nam Cung Lưu Vân một bên ôm Tô Lạc, một bên đem nấu thành dược thuốc pha chế sẵn nước dược, một chén canh nguôi cho ăn Tô Lạc trong miệng. Ngoan, há mồm, Nam Cung Lưu Vân ôn nhu dụ dỗ nhà hắn Lạc nha đầu. Trong truyền thuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, nghiêm nghị không thể xâm phạm Nam Cung nhị thiếu gia, giờ phút này ôn nhu cực kỳ, cũng có kiên nhẫn cực kỳ, tựa như tại dỗ tiểu hài đồng dạng dụ dỗ Tô Lạc. Thế nhưng mà, Tô Lạc cái gì đều nghe không được, tự nhiên cũng đúng Nam Cung Lưu Vân mà nói không có phản ứng. Uy đi vào dược chấp chảy ra hơn phân nửa, Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ, hắn đem Tô Lạc vịn tựa ở cổ thụ trên thân thể, một ngụm đem đắng chát dược chấp ngậm trong miệng, dùng môi của hắn đem dược chấp một chút vượt qua đi. Một bên độ dược, một bên linh khí đem dược chấp đưa vào Tô Lạc thực quản, đợi dược chấp theo thực quản tiến vào dạ dày, hắn mới yên tâm. Một ngày qua đi, Tô Lạc tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp, Nam Cung Lưu Vân tự ôm Tô Lạc ly khai cái này đại hạp cốc. Hiện tại Tô Lạc thân thể nghiêm trọng bị hao tổn, Nam Cung Lưu Vân không nghĩ cùng đối phương phát sinh xung đột, hiện tại đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là tìm được thảo dược trị liệu Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết đạo hiện tại muốn trị liệu Tô Lạc, phải tìm được thất tinh tủy sống thảo. Nhưng là, mình mông hoang nguyên chi địa, đi đâu mà tìm thất tinh tủy sống thảo. Hơn nữa nhất định phải rất nhanh tìm được, nói cách khác, Tô Lạc bệnh tình một khi chuyển biến xấu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xem qua hoàng gia nội kho sách Tô Lạc, nàng não vực chính là một cái bảo khố. Toàn bộ ma giới, đều không có so nàng quen thuộc hơn địa hình được rồi. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc tỉnh lại, thất tinh tủy sống thảo. Tô Lạc thân thể bị thương, nhưng đầu óc hay là thanh tỉnh, nàng rất nhanh theo não vực chung điều làm ra một bộ địa đồ. Tô Lạc nói, Nam Cung Lưu Vân vẽ địa đồ, rất nhanh, một phần hoang nguyên chi địa thảo dược phân bố đồ tự xuất hiện tại Nam Cung Lưu Vân trong tay. May mắn mà có Tô Lạc trước khi hao tốn một năm thời gian xem hết nội thư khố toàn bộ tàng thư, như nói cách khác, hiện tại cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Nam Cung Lưu Vân đem trong tay địa đồ đảo qua một mắt, sau đó tay sờ, địa đồ hóa thành cho tàn. Trên bản đồ đánh dấu điểm đã khắc tại hắn trong đầu. Thất tinh tủy sống thảo, tuy nhiên không thông thường, nhưng cũng không phải là không có, tại cái này hoang nguyên chi địa thượng thì có khu vực 3 bị dấu hiệu có. Chỉ có điều, bây giờ là hay không còn rất dài tại nguyên chỗ. Phải chăng bị người ngắt lấy đi, tự cũng chưa biết. Thất tinh tủy sống thảo cái sinh trưởng ở hoang vu chi địa, ra tại đây, bên ngoài chỉ có như vậy. Cho nên, vì cứu Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân còn nhất định phải tại hoang vu chi địa đảo quanh. Ma đế một đám người khí thế hung hung, không ngừng tìm kiếm lấy Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Mà từ khi Nam Cung Lưu Vân sau khi tỉnh dậy, Tô Lạc có thể nhắm mắt lại đem làm mễ trùng ăn rồi chờ chết. Bởi vì nàng phát hiện, Nam Cung Lưu Vân mỗi ngày quay trở ra tìm kiếm thảo dược. Lại một chút cũng không lo lắng sẽ bị ma đế bắt được. Tô Lạc khó hiểu hỏi Nam Cung Lưu Vân, vì cái gì? Nam Cung Lưu Vân cười nhẹ sờ sờ Tô Lạc đầu, nhà đầu ngốc, như vậy đồ tốt, người rõ ràng một mực đều không có dùng sao. Cái gì đó, Tô Lạc suy yếu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, một khỏa đông châu đồng dạng xá lợi châu xuất hiện tại Nam Cung Lưu Vân trắng nõn tinh tế tỉ mỉ lòng bàn tay. Đây là, Tô Lạc kinh ngạc, đại tiên chi xá lợi châu. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, đúng vậy. Đây là đại tiên chi xá lợi châu. Tô Lạc cực kỳ thông minh, một điểm tựu thấu, đại tiên chi cùng ma đế là huynh đệ sinh đôi, huynh đệ ở giữa có một loại vượt quá thường nhân cảm ứng, cho nên. Nam Cung Lưu Vân cười nói, đúng vậy, ma đế bảo thủ, hắn một mực đều cho rằng đại tiên chi đã chết, nhưng lại không biết đại tiên chi xá lợi châu có thể cho ta sử dụng. Nam Cung Lưu Vân chỉ vào xá lợi châu thượng cái kia di động chấm đen nhỏ, nói với Tô Lạc cái này là ma đế vị trí. Tô Lạc tràn ngập thần kỳ ánh mắt ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân. Nàng có thể thực ngốc, như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai xá lợi châu có thể dùng, sớm biết như thế. Nam Cung Lưu Vân nhìn ra Tô Lạc nội tâm nghĩ cách, cười nhạt một tiếng, chỉ có tấn thăng đến trung thần, mới có thể như thế, trước khi ta cũng không được. Nói cách khác, hiện tại Tô Lạc cũng làm không được dùng xá lợi châu mà không bị ma đế phát hiện điểm này. Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài, thực lực a thực lực, nàng lúc nào mới có thể tấn thăng đến thần cấp. Bởi vì đã có Xá Lợi Châu, cho nên mỗi một lần, Nam Cung Lưu Vân đều có thể đoạt trước một bước tránh đi Ma Đế. Ma Đế mỗi một lần đều cho là mình ổn thao thắng khoán có thể đem người bắt được, có thể luôn tại cuối cùng một khắc phát hiện, lại bị đối phương chạy trốn. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, một bên tìm kiếm thất tinh vị sống thảo, một bên cùng Ma Đế chơi trốn tìm. Bệ hạ, Hầu Dương đại nhân đã theo kinh thành đuổi tới Ma Đế bên người, như vậy quấn xuống dưới không phải biện pháp, chúng ta khả năng vĩnh viễn đều bắt không đến bọn hắn. Xuất động ma giới nhiều cao thủ như vậy, thậm chí Ma Đế tự mình xuất động, còn có vài vị thần tương theo, sửng sốt bắt không đến một cái Nam Cung Lưu Vân, cái này nói ra biết cười mất người răng hàm. Cho nên mấy ngày nay, Ma Đế bên người một mực áp suất thấp. Ma Đế lườm Hầu Dương đại nhân một mắt, tức giận hừ một tiếng, vậy ngươi nói như thế nào? Hầu Dương đại nhân đưa lên trong tay địa đồ, bệ hạ, người xem, đây là chúng ta cuối cùng hành tẩu lộ tuyến. Trên bản đồ, lần lượt điểm, Hầu Dương đại nhân đem những này điểm hợp thành thẳng tắp, vì vậy, thẳng tắp răng khắp nơi, có đôi khi là tại vòng quanh, có đôi khi lại tựa hồ tại quay về lối, lộn xộn. Ma Đế mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, bản đồ này lại có thể nhìn ra cái gì? Hầu Dương đại nhân lại lấy ra hơi mỏng giản dị địa đồ, bao trùm tại tấm bản đồ này lên. Giản dị trên bản đồ cái có mấy cái dùng hồng mặc đánh dấu điểm. Cái này một bao trùm lên đi, lúc này, Ma Đế tự nhìn ra đầu mối. Cái này, Ma Đế tiến lên một bước, ôm đồm qua địa đồ, đây là cái gì đồ? Hoang nguyên chi địa thất tinh tủy sống thảo phân bố đồ. Hầu Dương đại nhân dị thường khẳng định, Nam Cung Lưu Vân tới lui lui từ nơi này ba cái điểm đi dạo, là vì hắn đang tìm kiếm thất tinh tủy sống thảo phân bố đồ. Ma Đế chằm chằm vào lưỡng tấm bản đồ, trịnh trọng gật đầu, đúng. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, Hầu Dương đại nhân đề nghị, phía trước hai cái trường thất tinh tủy sống thảo điểm, đã chứng minh thảo dược bị người hái đi rồi, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái điểm. Chương 4817, gặp được 3 cộng 4. Ma Đế cùng Hầu Dương đại tầm mắt của người tất cả đều chằm chằm vào một chỗ. Cái chỗ kia gọi là đình trệ đại hạp gốc, một cái quanh năm chướng khí tràn ngập, nguy cơ trùng trùng đại hạp gốc. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc xuất hiện tại đình trệ đại hạp gốc. Tại đây chướng khí rất nặng, có thể thừa nhận sao? Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, Tô Lạc theo trong không gian lấy ra hai khỏa đan dược, nhét vào Nam Cung Lưu Vân trong miệng, suy yếu mà cười cười nói, tốt lúc trước chữ bị chướng khí giải dược, lúc này phái thượng công dụng. Bất quá, đình trệ đại hạp gốc được gọi là tử vong chi địa, không hề chỉ là vì chướng khí. Tại đình trệ đại hạp gốc đỉnh, quanh năm trắng như tuyết bạch tuyết trồng chất, băng khí lượn lờ, sương mù nặng nề. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc mới vừa bước vào, trái tim của hắn đột nhiên tự đông nhảy một chút. Nam Cung Lưu Vân cước bộ có chút dừng lại. Sao? Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân thần sắc không đúng, yếu ớt hỏi. Không có việc gì, Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Tô Lạc, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một sự tình. Nam Cung Lưu Vân không nói, Tô Lạc cũng tựu không hỏi. Bên ngoài là cổ thụ thương thiên, chướng khí lượn lờ. Tại chướng khí trung đi ước chừng một canh giờ, phía trước mới rốt cục lộ ra một tia ánh sáng. Chính thức tiến vào đình trệ đại hạp cốc, mới sẽ biết đại hạp cốc đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Liếc một vòng, chung quanh đập vào mắt ra là mênh mông bãi cỏ, bích lục xanh ngắt. Trên bản đồ chỉ nói là thất tinh tủy sống thảo tại đình trệ đại hạp gốc, nhưng cũng không có nói tại đại hạp gốc nơi nào. Bọn hắn hiện tại, giống như tại mênh mông đại thảo nguyên nội tìm kiếm một cây cọng cỏ non, hắn độ khó độ cao, không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân đều có Nam Cung Lưu Vân đích phương pháp xử lý. Cũng không biết hắn như thế nào làm, hắn thứ nhất là khống chế được đình trệ đại hạp gốc ở bên trong phổ biến nhất đại quần thể tím chuột. Nam Cung Lưu Vân tìm chính là tím chuột thủ lĩnh, cùng nó làm một cái giao dịch, vì vậy, quảng đại tím chuột bọn đồ tử đồ tôn tất cả đều theo trong ổ nhảy lên đi ra ngoài, bay về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ đình trệ đại hạp gốc, tím chuột số lượng mấy dùng ngàn vạn mà tính. Như vậy quần thể, một khi phát động mà bắt đầu, tìm kiếm mẫu dạng thứ đồ vật hiệu quả là phi thường kinh người. Chít chít chít chít chút, chít chít chít chít chút, thất tinh tủy sống thảo các ngươi có chứng kiến ư, đây là vật gì, tham ăn sao? Ừ, tựu trường như vậy a, đã tìm được, khả dĩ đổi ma tinh a. Mau tìm, vừa nghe nói khả dĩ đổi tu luyện dùng ma tinh, tím chuột gia tộc tất cả đều oanh động, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, tiến vào toàn dân tìm kiếm thất tinh tủy sống thảo trong quá trình. Không hổ là tin tức nhất linh thông tím chuột gia tộc. Chưa tới một canh giờ, tin tức tụ hợp thành báo lên. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân chính ôm Tô Lạc ngồi ở tím chuột thủ lĩnh đại trong động đất chờ đợi. Báo cáo thủ lĩnh, tím chuột trong gia tộc. Một cái cơ bắp tím chuột xông tới, lớn tiếng nói, thất tinh tủy sống thảo có tin tức, ngay tại cách nơi này có 3.000 km giữa sườn núi. Tím chuột thủ lĩnh là cái mang theo mũ rơm tiểu lão đầu, nó hỏi Nam Cung Lưu Vân, dù sao đã biết chính gốc đầu tại nơi nào rồi, không bằng nghỉ một chút, chờ ngày mai. Không, lập tức tựu đi qua. Nam Cung Lưu Vân cầm ra một tay ma tinh đưa cho tím chuột thủ lĩnh, nơi này là tiền kỳ trả tiền, đợi khi tìm được thất tinh tủy sống thảo về sau, đều có hậu báo. Nếu như có thể mà nói, Nam Cung Lưu Vân hy vọng nhanh lên ly khai cái chỗ này. Bởi vì hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cái này khối đỉnh trệ đại hạp gốc rất nhanh sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Chỉ là, tựa hồ trừ hắn ra, ai cũng không có cảm giác được. Tím chuột thủ lĩnh bị những này ma tinh sáng người hoa mắt, hắn tham lam nhìn xem những này ma tinh, vui tươi hớn hở nói, hảo hảo hảo. Hắc nhị 10, nhanh phía trước dẫn đường, mang khách quý đi qua. Phân đến một khối ma tinh, Hắc nhị 10 đặc biệt khai mở tâm, nó kích động hướng bầu trời lật ra cái té ngã, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, đi mau đi mau. Ta biết đạo tại nơi nào, khoảng cách tại chỗ 3.000 km địa phương, là một tòa đại tuyết sơn. Đại tuyết sơn bạch tuyết trắng như tuyết, hàn khí nghiêm nghị, lạnh như băng rét thấu xương. Càng là tiếp cận đại tuyết sơn, Nam Cung Lưu Vân trái tim tựu nhảy càng nhanh. Đông đông đông, tim đập nhanh đến phảng phất muốn theo trái tim ở bên trong nhảy ra. Tô Lạc nằm ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, cho nên nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân tim đập tại gia tốc. Có phải hay không gặp nguy hiểm? Tô Lạc hạ giọng, trái tim của ngươi nhảy thật nhanh. Nam Cung Lưu Vân vốn cũng không có muốn gạt Tô Lạc, chỉ là không muốn làm cho nàng lo lắng mà thôi. Nhưng là bây giờ, nếu như không có nói, ngược lại sẽ làm cho nàng lo lắng hơn. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân khó được rất nghiêm túc gật đầu, nếu như không có đoán sai cái này tòa trong đại tuyết sơn, có lẽ có một cái rất khủng bố lão gia hỏa. Rất khủng bố lão gia hỏa, nếu như ngay cả Nam Cung Lưu Vân cái này trung thần đều muốn đối phương xưng là rất khủng bố lão gia hỏa. Như vậy, lão gia hỏa này thực lực được cường đại loại trình độ nào? Như dục hỏa phượng hoàng như vậy, hay là như băng ma hỏa long như vậy, có nhiều khủng bố, Tô Lạc cuối cùng nhất hay là hỏi. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút nhào lên, hắn nói, không tốt hình dung, nhưng ta đánh không lại nó. Nam Cung Lưu Vân lại bỏ thêm một câu, ta hoàn toàn đánh không lại nó. Bởi vì đối phương phát ra cường giả uy áp, rõ ràng nói cho tiến vào tại đây cường giả, mảnh đất này vực nó chiếm lĩnh. Tô Lạc nói, chúng ta cái hái được thất tinh tủy sống thảo, lập tức tụ đi, có lẽ không đến mức hội mạo phạm vị kia a. Khó nói, Nam Cung Lưu Vân cảm giác thật không tốt, đạp vào trắng như tuyết bạch tuyết đường núi. Càng lên cao, đường càng khó đi, đến cuối cùng, đã không có đường, tím chuột cái đuôi kéo lại khô héo thân cây, thân thể đoàn thành một cái hình tròn, hất lên tựu vung đã đến vách núi đối diện. Nam Cung Lưu Vân thân là trung vị thần, sườn đồi vách đá với hắn mà nói, không cần phải nói. Có thể hết lần này tới lần khác, Nam Cung Lưu Vân không có bạo lộ hắn trung thần thực lực. Hắn sử dụng chính là tiểu thần thực lực, Tô Lạc trong nội tâm dừng lại, thầm nghĩ. Có phải hay không tiểu thần cảnh giới tựu sẽ không khiến cho vị kia khủng bố lão gia hỏa chú ý. Chỉ hy vọng như thế, bởi vì có như vậy một cái bom hẹn giờ giống như khủng bố lão gia hỏa tồn tại, cho nên Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đều vạn phần đề phòng cẩn thận. Cũng chính bởi vì phần này cẩn thận, lão gia hỏa kia đến bây giờ còn không có xuất hiện. Hắc thập hai chỉ vào trắng như tuyết bạch tuyết trên vách đá, nói cho Nam Cung Lưu Vân, các người muốn thảo dược ở phía đối diện vách núi trên vách đá. Kỳ thật không cần Hắc thập hai nhắc nhở. Nam Cung Lưu Vân cũng đã thấy được. Nam Cung Lưu Vân cũng không có tới gần chỗ đó, bởi vì hắn cảm giác được, chỗ đó khoảng cách lão quái vật thân cận quá. Hắn tiếp cận, sẽ để cho lão quái vật chú ý tới. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân ủy thác Hắc thập hai, 10 miếng ma tinh, ai đi hái. Ta đi, ta đi ta đi, để cho ta đi, để cho ta đi, bọn này tím chuột đám bọn họ bởi vì cảnh giới thật sự quá thấp, hoàn toàn không có cảm giác đã có cái gì không đúng. Cho nên cả đám đều nhấc tay, phía sau tiếp trước tỏ vẻ muốn đi. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt hiển hiện một vòng thần bí hào quang, hắn hỏi Tô Lạc lấy một kiện ngoại bào. Chương 4818, gặp được 5 cộng 6. Tô Lạc đôi mắt nhất thiểm, lập tức đã minh bạch Nam Cung Lưu Vân nghĩ cách, đôi mắt hiển hiện tiểu ý, người đây là muốn gài bẫy người không đền mạng sao. Quả thực rất xấu rồi, Nam Cung Lưu Vân dáng tươi cười thần bí, Tô Lạc ngoại bào, còn có Nam Cung Lưu Vân ngoại bào. Bị tím chuột đưa đến vách núi đối diện, giấu ở một chỗ trong sơn động. Tại tím chuột đám bọn họ lúc trở lại, cũng thuận tay mang về thất tinh tủy sống thảo. Thất tinh tủy sống thảo bên người không có lẽ có cự mãng thủ hộ sao? Tô Lạc khó hiểu, bất quá Tô Lạc nghĩ lại cũng hiểu. Có vị kia lão gia hỏa tại, cự mãng sao còn dám thủ hộ tại thất tinh tủy sống thảo bên người? Dọa đều bị hù chết được không nào? Tím chuột đám bọn họ bởi vì cảnh giới quá thấp. Một chút cũng không có ý thức đến tuyết dưới chân núi cất giấu khủng bố lão gia hỏa. Tô Lạc phát hiện, chúng một cái lại một chỉ là dùng cái đuôi ôm lấy lẫn nhau cái đuôi, cuối cùng kết thành một đầu dài lớn lên dây thừng. Dây thừng phía trước nhất là Hắc Nhị 10, đãng mà bắt đầu tạo nên đến. Hắc Nhị 10 phát hiện nó câu không đến. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tựu ở một bên nhìn xem, cũng không thấy Nam Cung Lưu Vân như thế nào ra tay, cái này đầu tím chuột dây thừng dài tựu không gió mà động. Đem làm cái này sợi dây thừng ném lên đi thời điểm, tím chuột cái đuôi ôm lấy đối diện vách núi cây khô làm, một cái vung đuôi đi qua. Hắc Nhị 10 bổ nhào vào đối diện thất tinh tủy sống trên cỏ. Bởi vì băng thiên tuyết địa, cho nên mặt đất kết liễu dày đặc băng. Thất tinh tủy sống thảo tựu ra như bây giờ vách núi băng trong đất. Hắc Nhị 10 vốn cho là đào thất tinh tủy sống thảo thật là chuyện dễ dàng, nhưng rất nhanh nó liền phát hiện, nó thật sự là quá lạc quan. Dùng nó bén nhọn móng tay khấu trừ cả buổi, mới chỉ khấu trừ ra một ngón tay giáp tre giống như lớn nhỏ vũng hố. Hắc Nhị 10 không có uể oải, ngón tay đủ đào, thở hổn hển, mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Rất nhanh, đệ nhị cái tím chuột, đệ tam cái tím chuột. Liên tiếp tới 10 cái tím chuột, cái đuôi của bọn nó móc tại vách núi cây khô lên, đổi chiều lấy đào. Cũng không biết là tím chuột đám bọn họ vận khí tốt hay là không tốt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Nguyên bản như thế nào đều đào không được cứng rắn tầng băng, đột nhiên tựu đã nứt ra một đạo khe hở, mà thất tinh tủy sống thảo hết lần này tới lần khác ở này đạo trong khe. Hắc Nhị 10 nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Két sát két sát két sát, cái này tòa đại tuyết sơn, tựu phảng phất đã xảy ra rất nhỏ địa chấn. Hắc Nhị 10 chằm chằm lên trước mắt cái này rất nhỏ khe hở, nó có một loại phát ra từ nội tâm kinh hoàng. Ôm đồm qua thất tinh tủy sống thảo, Hắc Thập Hai quát to một tiếng, mọi người nhanh. Nhanh thắt nút dây để ghi nhớ trở về bờ bên kia. Từng chích tím chuột hướng phía trước đánh tới. Xoát xoát xoát, rất nhanh chúng tựu cái đuôi ôm lấy cái đuôi, vào tới đối diện đi. Sau khi trở về, Hắc Nhị 10 lòng còn sợ hãi quay đầu lại, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào đối diện vách núi vách đá. Chỗ đó, nhìn từ đàng xa, cùng trước khi không có bất kỳ khác nhau. Nam Cung Lưu Vân nhìn Hắc Nhị 10 một mắt, phát sinh rất nhỏ động đất. Làm sao ngươi biết? Hắc Nhị 10 trong nội tâm chấn một chút, cách xa như vậy, có lẽ nhìn không tới mới được là a. Nam Cung đôi mắt ánh mắt u lãnh thâm thúy, không có người biết đạo nội tâm của hắn nghĩ cách. Hắn không có nhiều lời, mà là tiếp nhận Hắc Nhị 10 trong tay thất tinh tủy sống thảo, thanh toán xong nó còn lại ma tinh. Cái này tiết, phía đông thủy thảo càng màu mỡ. Nam Cung Lưu Vân đột nhiên đối với Hắc Nhị 10 nói những lời này, sau đó tự ôm Tô Lạc, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai cái này tòa đại tuyết sơn. Hắc Nhị 10 phần điểm mộng, cái gì ý tứ đây là, cái này tiết, phía đông thủy thảo càng màu mỡ. Không hiểu ai, Hắc Nhị 10 lẩm bẩm, đợi trở về bẩm báo tím chuột thủ lĩnh thời điểm, đầu óc hay là mộng. Trong miệng ngươi lẩm bẩm cái gì, tím chuột thủ lĩnh tức giận nhìn xem Hắc Nhị 10. Hắc Nhị 10 thuận miệng nói, vị kia so thần tiên còn thẩm mỹ nhân loại thiếu niên nói, cái thế giới này, phía đông thủy thảo càng màu mỡ. Hắn lời này cái gì ý tứ à? Hay là, chỉ là hắn thuận miệng nói. Tím chuột thủ lĩnh nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân cái kia thông thần khí phái, kinh diễm khí chất, còn có ra tay xa xỉ, nó nghĩ nghĩ, lúc này tựu nói cầm địa đồ đến. Tím chuột thủ lĩnh chằm chằm vào mở ra địa đồ, xem phía đông xem, con mắt đều bỏ ra đều không thấy ra manh mối gì. Tím chuột thuận miệng nói một câu, vị kia thần kỳ nhân loại thiếu niên còn nói gì đó không vậy? Hắc Nhị 10 rất nghiêm túc lắc đầu, không có. Thế nhưng mà tím chuột thủ lĩnh cũng không có buông lỏng, ngược lại càng nhíu lông mày, bọn hắn cầm thất tinh tủy sống thảo về sau. Lập tức rời đi rồi, đi tây vừa đi, Hắc Nhị 10 rất nghiêm túc nói. Tím chuột thủ lĩnh sờ lên cằm, chính hắn đi tây vừa đi, để cho chúng ta hướng phía đông đi, đại tuyết sơn tại phương bắc. Tím chuột thủ lĩnh đột nhiên kinh ngạc trừng mắt Hắc Nhị 10, tại trong đại tuyết sơn chuyện gì xảy ra? Hắc Nhị 10 nghĩ nghĩ, nói, rất nhỏ địa liệt. Tính toán sao? Rất nhỏ địa liệt, cái gì cái tình huống? Hình dung đi ra ta nghe một chút, tím chuột thủ lĩnh thúc giục. Vì vậy, Hắc Nhị 10 liền đem ngắt lấy thất tinh tủy sống thảo thời điểm tình cảnh nói một lần, cuối cùng, còn nói cũng chỉ có một đạo rất nhỏ khe hở, trừ lần đó ra không có cái khác. Như vậy vách núi khoảng cách, đối với vị kia thần kỳ nhân loại thiếu niên mà nói, không thành vấn đề đó a, hắn rõ ràng cho các ngươi đi hái. Tím chuột thủ lĩnh sờ lên cằm, tại nguyên chỗ xoay quanh, dạo qua một vòng lại một vòng. Ngay tại mọi người đầu óc đều bị hắn chuyển chóng mặt lúc, bỗng nhiên. Ta hiểu được, tím chuột thủ lĩnh trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, trong đại tuyết sơn nhất định có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Nhanh, truyền lệnh xuống, sở hữu tất cả tím chuột lập tức tiến về trước phía đông đại thảo nguyên, hiện tại. Lập tức, tím chuột thủ lĩnh truyền đạt chính là liều mạng làm cho. Tím chuột gia tộc tại toàn bộ Cách Kỳ xâm lâm, thuộc về một cái khổng lồ tộc đàn. Chúng bất động thì thôi, khẽ động, tựu là ngàn vạn vạn chúng. Nhưng là những, này tím chuột bình thường tự ẩn núp tại hắc ám trong góc, cho nên nó rời bắt đầu cũng là lặng yên không một tiếng động. Mà giờ khắc này, Ma Đế chính mang theo Hầu Dương Đại Nhân, Hải Công Công, Vạn Trung Thần, Đinh Trung Thần hướng đỉnh trệ đại hạp gốc mà đi. Bọn hắn biết đạo cuối cùng một cây thất tinh tủy sống thảo trường tại đỉnh trệ đại hạp gốc, cho nên, bọn hắn quyết định tại đi vào trong đó ôm cây đợi thỏ, chờ đợi bắt Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Nhưng là, chờ bọn hắn đến thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện. Ồ, tình huống có chút không đúng a, vì cái gì rất nhiều ma thú đều hướng phía đông chạy. Ma Đế tiện tay xách qua một cái tím chuột hỏi thăm. Tím chuột thành thật nói cho hắn biết, Đại Tuyết Sơn khác thường, tất cả mọi người hướng phía đông trốn chạy để khỏi chết đi. Hầu Dương Đại Nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi đốn, bệ hạ, thất tinh tủy sống thảo ngay tại Đại Tuyết Sơn a. Cái này có thể như thế nào cho phải? Ma Đế nghe vậy, lạnh lùng cười cười, trùng hợp như vậy. Đại Tuyết Sơn sớm không xuất ra sự tình, muộn không xuất ra sự tình, hết lần này tới lần khác chờ ta đã tới cửa, Đại Tuyết Sơn tựu đã xảy ra chuyện. Rất rõ ràng, đây là con người làm ra. Là ai làm, cái này còn dùng đoán sao? Tất nhiên là Long Phượng tộc cái kia Nam Cung Lưu Vân a. Nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân, Ma Đế hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nhớ ngày đó, hắn vì lừa Tô Lạc, làm bao nhiêu cố gắng, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Chương 4819, 7 dập 1 cộng 2. Cũng mặc kệ hắn như thế nào nịnh nọt, Tô Lạc đều thờ ơ. Nhưng là, hắn lại tận mắt thấy Tô Lạc bổ nhào vào Nam Cung Lưu Vân trên người, dùng tánh mạng bảo hộ cái kia tuyệt mỹ thiếu niên. Một khắc này, Ma Đế cũng cảm giác đầu của hắn một tiếng ầm vang nổ tung rồi. Nguyên lai nàng không phải không biết tình là vật chi, chỉ là cái kia chịu động tình người không phải hắn mà thôi. Ma Đế phẫn nộ, ghen ghét, phiền muộn, cuối cùng sở hữu tất cả cảm xúc đều hóa thành kịch liệt phẫn nộ. Đã không chiếm được, vậy thì hủy nàng. Cho nên, Ma Đế đã hạ quyết tâm, hủy diệt đời này có lẽ duy nhất một lần tâm động. Ma Đế bức cung tím chuột, cuối cùng theo tím chuột đám bọn họ khẩu chung nhận được tin tức, trước khi xác thực có một vị tuyệt mỹ thiếu niên ôm thiếu nữ xuất hiện tại Đại Tuyết Sơn. Bọn hắn đã qua, nhanh, Ma Đế mang theo Hầu Dương Đại Nhân bọn hắn trên đường đi Đại Tuyết Sơn mà đi. Càng là tiếp cận Đại Tuyết Sơn, liền phát hiện tại đây hào khí vượt quái dị. Tại đây, có một loại bão tố sắp xảy ra trước bình tĩnh. Vạn Trung Thần cùng Đinh Trung Thần liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một vòng sợ hãi. Ma Đế cũng cảm thấy, nhưng là hắn tràn đầy tự tin. Bốn vị Trung Thần, còn có một Hầu Dương, bọn hắn năm người thực lực phóng nhãn toàn bộ ma giới, còn không hề có thể đi ngang địa phương. Cho nên Ma Đế một chút cũng không có lùi bước, mà là khí phách tuyên bố tiến lên. Vạn Trung Thần cùng Đinh Trung Thần thân là Ma Đế thuê, không có khả năng cự tuyệt cố chủ mệnh lệnh. Vì vậy, lại đi trước đẩy vào 10 km ở bên trong. Nhưng đúng vào lúc này, Vạn Trung Thần nhíu mày, không thể càng đi về phía trước. Đinh Trung Thần cũng gật đầu, tuy nhiên không biết phía trước có nguy hiểm gì, nhưng cảm giác của ta thật không tốt, giác quan thứ 6 nói cho ta biết, không thể đi nữa. Ma Đế một lòng muốn bắt Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, chậm nói đi là đi. Các ngươi không có quyền cự tuyệt. Hải Công Công vuốt vuốt trong tay tóc, ngoan ngoãn đi theo, Ma Đế nói cái gì chính là cái gì. Vạn Trung Thần cùng Đinh Trung Thần liếc nhau, đều nhíu mày. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác được, trước khi sau trận chiến ấy, vị này Ma Đế cảm xúc tựu có chút không đúng, tựa hồ đánh mất lý trí. Đinh Trung Thần nói thẳng, bệ hạ, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Ma Đế nghe vậy, thần sắc đều không đúng. Rõ ràng có hình người cho hắn vị này cao cao tại thượng Ma Đế tùy hứng. Vì chứng minh hắn không tùy hứng, Ma Đế cười lạnh, bất kể nói thế nào, trẫm đều phải tìm được bọn hắn. Các ngươi là trẫm thuê, tại thuê nhiệm vụ còn không trước khi kết thúc, nhất định phải duy trẫm mệnh lệnh là từ. Đinh Trung Thần cùng Vạn Trung Thần sắc mặt trầm xuống. Mà đúng lúc này Hầu Dương Đại Nhân trong tay áo leo ra một cái chó đen nhỏ chóp mũi tiêm, ướt át nhuận, nó liếm liếm cái mũi, con mắt quay tròn nhấp nhô lấy. Bỗng nhiên, chó đen nhỏ theo Hầu Dương Đại Nhân trong ngực chui đi ra, chỉ vào vách núi đối diện sơn động, ngao ngao chu lên hai tiếng. Bệ hạ, Tiểu Hắc phát hiện tung tích của bọn hắn. Ngay tại đối phương vách núi, chỗ đó có bọn hắn mùi. Hầu Dương Đại Nhân thần sắc kích động, một phương là Ma Đế, một phương là hai vị trung thần. Hầu Dương Đại Nhân tự nhiên không hy vọng bọn hắn khởi nội chiến, cho nên hắn phấn chấn quát to một tiếng. Nghe được phía trước có tung tích của đối phương, Ma Đế lúc này tựu nói, hiện tại lập tức đi qua. Hai người các ngươi trước khi đi mặt, Ma Đế chỉ vào Vạn Trung Thần cùng Đinh Trung Thần. Hai vị Trung Thần dùng liếc si đồng dạng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem Ma Đế, chuyện cho tới bây giờ, vị này ma đế hiện tại hành vi rõ ràng cho thấy tại tiết hận thù cá nhân. Vì tiết hận thù cá nhân mà không để ý bản thân an nguy, thật sự là ngu xuẩn hành vi. Chính mình ngu xuẩn thì thôi, còn muốn đem hai người bọn họ mang lên. Thế nhưng mà, nhận ủy thác của người chung người sự tình, bọn hắn cầm đi long khí, bất đắc dĩ, không thể dùng thân phạm hiểm rồi. Đi thôi, hai vị trung thần bất đắc dĩ liếc nhau, một cái qua trong giây lát, tựu đã đến bờ bên kia. Vững vàng đứng lại về sau, chung quanh như trước, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng là bọn hắn không biết là, ngay tại đại tuyết sơn phía dưới, một cái khổng lồ vô cùng tuyết thú, cái kia nguyên bản ngủ say con mắt, chậm rãi bỗng nhúc nhích. Hai vị trung thần sau khi đi qua không có việc gì, ma đế cũng đi theo bay qua. Sau đó là Hải Công Công cùng Hầu Dương Đại Nhân, bọn hắn không biết, không có đi qua một người, dưới nền đất tuyết sơn cự thú đáy mắt nhập nhèm lại càng thiểu, thần sắc lại càng thanh tỉnh một phần. Tiểu Hắc theo Hầu Dương Đại Nhân trong tay áo chui đi ra, vèo một tiếng lên núi động chui vào. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc đi tây mà đi, tại một cái che giấu trong sơn động, Nam Cung Lưu Vân cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Lạc đặt ở trên tảng đá. Thất tinh tủy sống thảo dược chấp đảo đi ra, màu xanh lá cây chất lỏng, chỉ có móng tay che một chút như vậy. Nam Cung Lưu Vân nhẹ chân nhẹ tay đem Tô Lạc lật người, làm cho nàng nằm sấp tại sạch sẽ bằng phẳng trên tảng đá, cởi bỏ trên người nàng nhu hòa mềm mại quần áo, trắng nõn mảnh mai thân thể ra hiện tại hắn trước mắt. Tô Lạc thân thể khép lại năng lực vốn cũng rất tốt, cho nên da thượng ba đạo vết đao đã khỏi hẳn, phải kết chóc ra, chỉ còn lại có nhàn nhạt ba đạo vết sẹo rồi. Tiếp qua ba ngày, cho dù cầm kính lúp, đều nhìn không ra tại đây chịu được qua bị thương. Da tuy nhiên khỏi hẳn, nhưng bị chặt tổn thương xương sống lại không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Nam Cung Lưu Vân đem thất tinh tủy sống thảo ngã vào Tô Lạc hết sức nhỏ lưng thượng. Màu xanh lá cây chất lỏng, trắng nõn như ngọc da thịt, hết sức nhỏ mấy không thể gặp xương cốt. Giống như một bức đẹp nhất phía sau lưng đồ. Nam Cung Lưu Vân thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại làm sao có thể bình tĩnh xuống. Mắt thấy màu xanh lá cây chất lỏng sắp chảy xuống, bái kiến sóng to gió lớn, Nam Cung Nhị thiếu gia hít sâu một hơi, lạnh buốt ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Tô Lạc trắng nõn tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng, dùng đặc thù phiền phức điều khiển, nhanh như thiểm điện ở Tô Lạc phía sau lưng hoặc theo như hoặc văn vê, hoặc đập hoặc điểm. Một nén nhang thời gian, Nam Cung Lưu Vân trên trán toát ra một đạo rậm rạp mồ hôi, theo mồ hôi chảy xuống, đỉnh đầu của hắn lại bay lên nhiều lần khói trắng. Lại một nén nhang thời gian, Tô Lạc toàn thân đều bị xương trắng bao phủ đi vào, toàn thân giống như đặt mình trong tại kén tằm ở bên trong, như tằm cưng bất động bất động. Nhìn xem im lặng nằm sấp lấy ngủ say quá khứ đích Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân nhu hòa sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, sau đó đứng lên, ở chung quanh nàng bố trí xuống đơn giản trận pháp. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo tật quang, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Bao la mờ mịt trên thảo nguyên, cái có một đạo chợt lóe lên ánh sáng. Chẳng ai ngờ rằng, Nam Cung Lưu Vân đi mê hoặc địa phương, lại cũng là Đại Tuyết Sơn. Mà giờ khắc này, ma đế bọn hắn đã dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế phóng tới sơn động. Bọn hắn ở đằng kia, ma đế kích động tiến lên, trong sơn động, ánh sáng lờ mờ, tảng đá lớn đầu đằng sau lộ ra áo bào một góc. Xa xa nhìn lại, xác thực là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc góc áo. Chó đen nhỏ đã cuồng tiến lên, ma đế mấy cái lúc này tản ra đến, dùng vây kín xu thế hướng cái kia khối đại nham thạch phóng đi. Tựu khi bọn hắn vào sơn động thời điểm, Nam Cung Lưu Vân vừa vặn đến nơi này. Nam Cung Lưu Vân cũng không có xông vào sơn động, mà là bay thẳng đến Đại Tuyết Sơn trái tim bộ vị bay nhanh.